Chương 550, yêu vô mộng bị ám. Chi Bắc động tác này quả thực là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến trước một khắc còn ổn thỏa như núi, hơn nữa khí thế tăng vọt người, sau một khắc sẽ chuyển thân bỏ chạy đâu. Để cho Nhất Yêu Vô Mộng im lặng cũng không phải Chi Bắc chuyển thân bỏ chạy, mà là làm Chi Bắc chạy ra đi 4-5 bước về sau bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại Yêu Vô Mộng cho rằng Chi Bắc là muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử thời điểm, Chi Bắc thời gian dần qua xoay người, vốn là đối với Yêu Vô Mộng tương đối sáng lạn cười, sau đó đột nhiên xoay người trên mặt đất nhặt lên một khối nắm đấm lớn tảng đá, trực tiếp chiếu vào Yêu Vô Mộng mặt liền ném tới. Ném xong sau Chi Bắc xoay người lần nữa bỏ chạy, Yêu Vô Mộng vẫn sững sờ nhìn xem Chi Bắc, biết rõ cái kia văng ra tảng đá nện vào trên mặt của hắn, Yêu Vô Mộng mới bỗng nhiên phản ánh đi qua. Chi Bắc văng ra thời điểm, cũng không có bất luận cái gì lực công kích, đừng nói là Yêu Vô Mộng, coi như là bình thường phàm nhân hắn lần này cũng không nhất định có thể đánh nhau chết đối phương. Thế nhưng là Chi Bắc cái này một tảng đá khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Mà trên thực tế Yêu Vô Mộng lại đích đích xác xác bị Chi Bắc cho chọc giận. Cái này có ý tứ gì? Ném khối phá tảng đá coi là cái gì? Ngươi chuyển thân bỏ chạy coi là cái gì? Cho dù xem thường người điều này cũng phải có một cái hạn độ a. Nhìn xem Chi Bắc uốn éo cái mông hướng xa xa chạy tới, Yêu Vô Mộng lúc này rút ra hai thanh đại kiếm, Bá Kiếm Cự Khuyết cùng Diệt Kiếm Đốt Tịch. Hai thanh trường kiếm nơi tay, Yêu Vô Mộng cả người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Sau đó dưới chân đạp mạnh đã hướng về Chi Bắc chỗ phương hướng đuổi tới. Uốn éo cái mông chạy trốn, Chi Bắc cảm nhận được sau lưng động tĩnh, rốt cục thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Chi Bắc tốc độ chạy trốn kỳ thật cũng không nhanh, bởi vì Yêu Vô Mộng lập tức liền đuổi tới Chi Bắc sau lưng. Tuy nhiên không rõ Chi Bắc làm sao sẽ chuyển thân bỏ chạy, nhưng là Yêu Vô Mộng cũng sẽ không để ý tới quá nhiều. Thân hình rơi xuống đất, trong tay song kiếm liền hướng Chi Bắc chém đi qua. Thế nhưng là nắm song kiếm hai tay mới vừa vặn nâng lên, Yêu Vô Mộng sắc mặt đột biến, cũng không kịp kinh hô, cả người liền như vậy biến mất ngay tại chỗ. Làm Yêu Vô Mộng ly kỳ biến mất về sau, Chi Bắc mới dừng lại thân hình, xoay người, nhìn xem Yêu Vô Mộng biến mất địa điểm, cười hắc hắc nói, cho rằng ca dễ khi dễ đúng không, hừ. Cái này ngươi thư thái, cho ngươi tự nghiệm thấy thoáng một phát cái gì gọi là vạn quỷ phệ hồn. Nói xong, Chi Bắc liền như vậy tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, trong miệng thấp giọng bắt đầu niệm tụng một ít kỳ quái âm phù. Yêu Vô Mộng tại sao phải biến mất? Đáp án ngay tại Chi Bắc tay trái trên ngón vô danh chính là cái kia trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn kia, lúc ban đầu chủ nhân, gọi là Minh Vạn Kiếp. Không sai, chiếc nhẫn kia chính là lúc ấy Chi Bắc lẫn vạn yêu quốc một phương người nằm vùng thời điểm, đột nhiên ra tay đánh chết Minh Vạn Kiếp về sau, lấy được Minh Vạn Kiếp vậy cũng dùng điều khiển Minh Phủ giới chỉ. Minh giới, tại đạt được Minh giới về sau, Chi Bắc chỉ bằng mượn hắn Chi Bắc cường đại năng lực hiểu rõ cái này Minh giới sử dụng phương pháp, về sau khi hắn bói toán ra vạn yêu cung bị mở ra hơn nữa Yêu Vô Mộng chuẩn bị mở ra sáng thế cung thời điểm, liền lập tức đứng dậy hướng về sáng thế cung một đường chạy như điên. Lúc ban đầu Chi Bắc vì Tôn Ngộ không ngăn cản một kích kia về sau, bị Diệp Huyên cấp cứu rời đi, mà Diệp Huyên đang cho hắn trị liệu thoáng một phát thương thế về sau đem hắn đặt ở khoảng cách sáng thế cung rất gần một cái trong sơn động, cho nên Chi Bắc mới có thể so với Yêu Vô Mộng còn có sớm hơn một ít đến sáng thế cung vị trí. Hơn nữa lợi dụng Minh giới triệu hoán ra Minh Phủ Đại Môn, cử động nữa dùng một ít trận pháp đem Minh Phủ Đại Môn biến mất về sau, liền trình diễn như vậy vừa ra vụng về tiết mục. Nếu bình thường, dựa theo Yêu Vô Mộng trí tuệ là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền rơi vào cái bẫy, nhưng khi Yêu Vô Mộng phát hiện vạn yêu quốc bị mở ra hơn nữa tê chiếu linh uy ngưỡng đám người tình huống về sau không khỏi lòng nóng như lửa đốt, mà ở Chi Bắc trên người hắn cũng không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm, bởi vậy mới dưới sự khinh thường trực tiếp rơi vào bị che giấu Minh Phủ Đại Môn chính giữa. Minh Vạn Kiếp Minh Phủ chính giữa, thế nhưng là có mấy vạn ác quỷ, hơn nữa nguyên một đám thực lực không tầm thường, Yêu Vô Mộng như vậy tùy tiện lâm vào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cành, tại một phương hướng khác, Phần Yên đám người cũng là một đường mất mạng chạy trốn. Mà bọn hắn chạy trốn phương hướng, vậy mà cũng là vạn yêu cung. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, Long Hoàng cái này hơn một vạn cửu vân chí tôn trở lên long tộc, đã có thể nói là một cỗ tuyệt đối vô địch thế lực. Ngoại trừ Minh Thần Quân đã tìm không thấy bất luận cái gì một cỗ thế lực có thể cùng những thứ này vừa mới thoát ly long chi cốc cái kia nhà tù long tộc chống lại được rồi. Nhưng khi sơ ngự linh giả vì suy yếu linh uy ngưỡng cùng tê chiếu sức chiến đấu, tại tất cả Minh Thần Quân trên người đều cài đặt một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Cái này truyền tống pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ có làm Minh Thần Quân tử vong về sau mới có thể gây ra, truyền tống địa điểm thì là Minh Thần Quân hang ổ. Cho nên những cái có được bất tử thân Minh Thần Quân đang cùng hung thú đại quân chém giết thời điểm, sau khi bị giết chết sẽ lập tức biến mất, bằng không thì đừng nói là mấy vạn hung thú, chính là hơn 10 vạn cũng tuyệt đối có thể bị bất tử bất diệt Minh Thần Quân cho thời gian dần qua tiêu hao không còn. Nhưng là bây giờ trên chiến trường Minh Thần Quân, cũng cơ bản xem như bị diệt sạch. Chỉ có Minh Liệt Cuồng, Minh Ám cùng Minh Ám vẫn còn liều chết chống cự, mà ngay cả Thiên Vũ Dạ giờ này khắc này cũng là bị tiến hóa thành vì cửu tác hồn thiên thú Vô Chi Kỳ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết trận, cho nên Thiên Vũ Dạ rơi vào đường cùng đành phải chuẩn bị đem cái kia thần kỳ tiểu xiềng xích một lần nữa đeo lên. Thế nhưng là hắn vừa xuất ra cái kia xiềng xích, đã cảm thấy trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong tay xiềng xích đã biến mất, quay đầu nhìn lại, một thân huyết khí tràn ngập Hắc Khôi đang mang theo hắn xiềng xích, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Liền cuối cùng át chủ bài cũng bị mất, Thiên Vũ Dạ chỉ cảm thấy một hồi bi ý truyền đến. Hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Với tư cách Minh Thần Quân chính giữa kỳ tài ngút trời, hắn có thể bằng vào lực lượng của mình liền tiếp xúc thần bí kia xiềng xích đối với hắn hạn chế. Thế nhưng là hắn nhưng bây giờ muốn chiến đã chết, điều này làm cho hắn Thiên Vũ Dạ có thể nào cam tâm. Không có một lòng chí khí không biết làm sao thân ở tuyệt cảnh. Tiến hóa làm cửu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Rất nhanh, tại Hắc Khôi một bên vì Vô Chi Kỳ lược trận dưới tình huống, Thiên Vũ Dạ đã chết, bị cửu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ cho cứng rắn xé thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại. Hơn nữa không có thần bí kia xiềng xích bên người, hắn mà ngay cả phục sinh cũng đều không làm được. Mà một đường điên cuồng trốn Phần Yên đám người, cũng là trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cái này hơn vạn long tộc là ở quá kinh khủng, cho nên bọn hắn căn bản cũng không dám ngừng, chỉ cần bị cái kia long tộc đuổi theo, nhất định là chết thảm tại chỗ. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào có thể đuổi đang bị long tộc đại quân đuổi theo lúc trước, có thể nhanh lên tìm được Linh Uy Ngưỡng. Bởi vì khi bọn hắn nội tâm, Linh Uy Ngưỡng thế nhưng là có được nửa bước thiên tôn cảnh giới thực lực, đối phó những thứ này chỉ có Cửu Vân Chí Tôn long tộc khẳng định không thành vấn đề. Vạn Yêu Quốc, bại cục đã định, toàn bộ Vạn Yêu Quốc một phương, chỉ có Tê Chiếu, Linh Uy Ngưỡng, Phần Yên, Thiên Thương, Lão Vương, Long Thiên cùng Yêu Vô Mộng cái này bảy tên cường giả. Trong đó Yêu Vô Mộng bị nhốt tại Minh Phủ trong, sống chết không rõ. Tê Chiếu bị Vũ Minh đánh thành trọng thương, đã bị Tôn Ngộ Không bắt, Linh Uy Ngưỡng bị Lãng Tâm Kiếm Hào đám người đuổi giết, điên cuồng chạy trốn, Phần Yên đám người bị Long Tộc đuổi giết, cũng là chật vật không chịu nổi. Về phần Ngự Linh Giả, hiện tại như cũng bị đặt ở Huyết Vụ Sơn bên dưới. Kỳ thật làm Vũ Minh tiến vào Hắc Khôi Hắc Ngục chính giữa sau, Huyết Vụ Sơn đã mất đi Vũ Minh khống chế, đối với Ngự Linh Giả trấn áp hiệu quả cơ bản cũng đã biến mất. Thế nhưng là lúc này thời điểm Diệt Huyên nhưng là giải quyết diệt thế cửu đầu xà về sau cùng Xích Quỷ tụ hợp, tại đã được biết đến Ngự Linh Giả tình huống về sau, Diệt Huyên không chút lựa chọn dùng cái kia Huyết Vụ Sơn là trận nhãn, trực tiếp bày ra chín đạo phong ấn đại trận. Bởi vậy Ngự Linh Giả liền bi kịch, bằng vào năng lực của hắn, căn bản là phá không rách cái kia phong ấn. Bất quá Diệt Huyên cùng Xích Quỷ cũng không có tùy tiện sẽ giết hắn. Tám vị vũ trụ chấp pháp giả tầm đó đều có một ít liên hệ, tuy nhiên tuần thiên giới bị cái kia đại trận che giấu, bất quá Ngự Linh Giả mốt khi bị giết, cái kia còn lại mấy vị chấp pháp giả nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó không cần nhiều, chỉ cần tùy tiện tới một người người là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người diệt. Muốn biết rõ còn lại bảy vị chấp pháp giả đều là thiên tôn tu vi đỉnh cao, cái kia căn bản cũng không phải là Diệt Huyên hoặc là Xích Quỷ có khả năng chống lại, thì càng đừng đề cập Tôn Ngộ Không. Đừng nhìn Tôn Ngộ Không bên này bây giờ có được ba khối trấn giới thiên bi, thế nhưng là tại thiên tôn đỉnh phong chấp pháp giả trong mắt, vậy cũng chẳng qua là ba khối phong ấn thạch mà thôi. Hơn nữa Diệt Huyên cũng không dám tùy tiện đi tiêu diệt những cái Minh Thần Quân. Tuy nhiên bọn hắn Xích Quân một mực ở âm thầm hoạt động, nhưng là đối với chấp pháp giả tình huống bọn họ giải cũng không ít. Không nói trước nếu quả thật hủy diệt Minh Thần Quân, chấp pháp giả đám bọn họ có thể hay không bị vũ trụ pháp tắc đá ra đi, cho dù sẽ, vậy cũng tuyệt đối không phải lập tức có thể hoàn thành, một khi chấp pháp giả cảm giác được tuần thiên giới Minh Thần Quân có biến nhất định sẽ chạy đến. Đến lúc đó hắn cùng Xích Quỷ đã chết không sao, nếu như bị tìm hiểu nguồn gốc liên lụy ra Xích Quân, vậy thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Muốn biết rõ toàn bộ Xích Quân cũng chỉ có 5 người mà thôi. Chương 551, Đàm Phán. Chiến đấu trên cơ bản đã xem như đã xong, tại Thiên Vũ Dạ sau khi chết, còn dư lại Minh Liệt Cuồng cùng Minh Ám Minh Đồ hai người cũng là bị Vô Chi Kỳ nhanh và gọn giết chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người trên người nhưng có thần bí kia xiềng xích, cho nên cũng không có chính thức tử vong, mà là bị truyền tống về Minh Thần Quân hang ổ chính giữa. Đang giải quyết Minh Thần Quân về sau, Tôn Ngộ Không liền cùng Hắc Khôi, Vô Chi Kỳ cùng đi đã đến Huyết Vụ Sơn đỉnh núi. Mà Tê Chiếu thì là đã bị Tôn Ngộ Không thu vào đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa. Đương nhiên, là một mình mở ra một chỗ tiểu không gian, bằng không thì nếu để cho thần bí trong không gian ma vũ ma dữ đám người chứng kiến Tê Chiếu, vậy khẳng định lại là một hồi chém giết, hơn nữa bị thương rất nặng, Tề Chiếu rất có thể bị giết chết, như vậy Tôn Ngộ Không cũng liền đã chết. Làm Diệp Huyên cùng Tôn Ngộ Không giải thích thoáng một phát lúc này Ngự Linh Giả tình huống về sau, mấy người không khỏi đều có chút phát sầu. Cái này Ngự Linh Giả hiện tại tuy nhiên bị trấn áp, nhưng là kế tiếp làm sao bây giờ? Giết cũng giết không xong, để lại để không được. Tuy nhiên Hắc Khôi là phi thường muốn giết chết Ngự Linh Giả, bất quá tại Tôn Ngộ Không cho hắn phân tích thoáng một phát lợi và hại về sau, vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, Hắc Khôi cũng chỉ tốt nhịn xuống. Mà ở mấy người trao đổi thật lâu về sau, rốt cục đã có quyết định. Giết là khẳng định không được, hơn nữa cũng không có thể cứ như vậy một mực phong ấn tại nơi đây, tuần thiên giới thí luyện còn cần Ngự Linh Giả đảm đương trọng tài ra người thắng sau cùng. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là cùng Ngự Linh Giả đàm phán. Bất quá trước đó, lẫn cần làm một ít chuẩn bị. Lúc này xích quỷ trạng thái cũng không tốt, mặc dù không có lo lắng tính mạng bất quá tại tổn thất cái bóng kia về sau cũng là thực lực giảm lớn, hiện tại tuy nhiên vẫn như cũ là thiên tôn cảnh giới, bất quá thực tế sức chiến đấu cũng so Tôn Ngộ Không mạnh mẽ không đến nơi nào đây. Mà mọi người chính giữa thực lực mạnh nhất là Diệp Huyên, thiên tôn sơ cấp tiếp cận thiên tôn trung cấp. Mặc dù là phong ấn diệt thế cửu đầu xà Diệp Huyên đồng dạng mất một cấp, nhưng là lúc này thực lực của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Mặt khác tiến hóa làm cửu tắc hồn thiên thú vô chi kỳ chính là nửa bước thiên tôn thực lực cảnh giới. Về phần Hắc Khôi, chính hắn cũng nói không tốt thực lực của mình. Bản thân hắn cảnh giới vẫn như cũ là giới chủ trung cấp. Không có nói thăng, bất quá hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể dùng giới chủ trung cấp đến đoán chừng. Dựa theo Diệp Huyên thuyết pháp, Hắc Khôi nếu không sử dụng cái kia huyết ngục, lực chiến đấu của hắn hẳn là giới chủ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng là một khi hắn vận dụng huyết ngục chi lực, tuyệt đối là thiên tôn sơ cấp sức chiến đấu. Rất khó tưởng tượng, giới chủ trung cấp Hắc Khôi Hắc Ngục tại dung hợp Vũ Minh về sau, vậy mà lại để cho hắn ở đây toàn lực bộc phát trạng thái bên dưới đã có được thiên tôn cấp bậc sức chiến đấu. Bất quá đội hình như vậy, đối với Ngự Linh Giả tuy nhiên đã đủ rồi, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, vẫn phải là làm một ít bố trí. Cũng tỉ như xích quỷ theo như lời, đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỉ là thiên tôn sơ cấp linh hồn thể thì có 5 đầu. Nếu không phải xích quỷ thể chất đối linh hồn thể có tương đối lớn khắc chế, vậy hắn đã sớm chết. Về sau tại chiến đấu thời điểm Ngự Linh Giả càng là làm ra một đầu thiên tôn trung cấp linh hồn thể, cho nên ai biết hắn còn có không càng nhiều nữa thiên tôn trung cấp. Không cần nhiều, bất quá một đầu, có thể hết diệt Tôn Ngộ Không bọn hắn. Cũng không phải là ai cũng có xích quỷ như vậy thể chất. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đã mất đi bồ đề diệu thụ, chính là lần nữa vận dụng ngũ hành thuộc tính cực hạn sức mạnh tối đa cũng chính là nửa bước thiên tôn. Khoảng cách thiên tôn trung cấp đó cũng không phải là kém một chút nửa điểm. Căn cứ vào này, tại xích quỷ cùng Tôn Ngộ Không hiệp trợ bên dưới, lợi dụng Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh còn có xích quỷ bản thân đối với linh hồn thể khắc chế năng lực, Diệp Huyên lần nữa dùng huyết vụ sơn là trận nhãn bố trí một tòa tỏa hồn vây khốn thần đại trận, chỉ cần chỗ này huyết vụ sơn không bị triệt để phá hư. Cái này đại trận sẽ một mực hữu hiệu, hơn nữa vì củng cố huyết vụ sơn, Tôn Ngộ Không càng là hao phí tương đối lớn linh lực dùng bổn nguyên chi thổ sức mạnh ngưng tụ ra này tỏa trấn thế linh sơn. Hơn nữa đem trấn thế linh sơn cùng huyết vụ sơn dung hợp, cái này tuy nhiên khó khăn, nhưng là đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp cũng cuối cùng thành công. Sau đó, chính là cùng Ngự Linh Giả lúc đàm phán. Lập tức mọi người phân biệt đứng vững vị trí, sau đó Hắc Khôi một tay đè xuống đất, tựa hồ là tìm tòi một phen, ngay sau đó án lấy mặt đất tay phải đột nhiên hướng lên nhắc tới. Khi hắn bàn tay đè lại địa điểm lập tức biến thành một cái sâu không thấy đáy lớn động, rất nhanh. Một đạo có chút chật vật bóng người đang ở đó lớn trong động nhẹ nhàng đi ra. Làm Vũ Minh dung hợp tiến nhập Hắc Khôi Hắc Ngục bên trong về sau, Hắc Khôi liền trở thành huyết vụ sơn thứ hai chủ nhân. Mà Ngự Linh Giả mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới thần niệm khóa thiên địa. Ngang nhiên phát động, trực tiếp dùng thần thức hóa thành vô hình xiềng xích đem Ngự Linh Giả trói cái rắn chắc. Đương nhiên, những trói buộc này hoặc là phong ấn tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thể triệt để phong ấn chặt Ngự Linh Giả, cấp bậc cực lớn chênh lệch cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đền bù. Bất quá Ngự Linh Giả xuất hiện về sau chẳng qua là hơi chút giãy giụa liền không phản kháng nữa. Xích Quân, thật là hảo thủ đoạn, trách không được chúng ta bỏ ra một cái giá lớn như vậy tìm kiếm tung tích của các ngươi cuối cùng nhưng đều là không thu hoạch được gì, quả thật là có hơn người bổn sự. Ngự Linh Giả cũng không đần, khi hắn bị Xích Quỷ huyết phụ sơn trấn áp về sau, là hắn biết lúc này đây kế hoạch đoán chừng là đã thất bại, chẳng những Tề Chiếu Linh Huy ngưỡng bọn hắn thảm bại, mà ngay cả hắn cuối cùng dựa diệt thế cửu đầu xà đều bị phong ấn. Cho nên bị huyết vụ sơn trấn áp về sau, hắn cũng không có tiêu phí cực lớn khí lực trốn tới, ngược lại là tương đối có lòng tin đang ở bên trong cùng đợi. Ngự Linh Giả lúc này đây tuy nhiên át chủ bài ra hết cuối cùng vẫn còn đã thất bại, nhưng là hắn biết rõ, bất luận là Xích Quân lẫn Tôn Ngộ Không bọn hắn, tuyệt đối không người nào dám giết mình, nếu không không dám giết chính mình, mà ngay cả trọng thương bọn hắn cũng không dám. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai biết trước mắt chấp pháp giả tình huống cụ thể, trên thực tế cũng không có khả năng không ai biết chấp pháp giả đám bọn chúng chính thức tình huống, coi như là Xích Quân cũng không được. Cho nên chỉ có Ngự Linh giả tự mình một người biết, vậy hắn thì có thị không sợ. Hắn biết rõ, chính mình tuy nhiên làm một chuyện là muốn tiêu diệt còn lại 7 vị chấp pháp giả, nhưng là tại đây sự kiện không có bại lộ lúc trước, còn lại 7 vị chấp pháp giả chính là hắn lớn nhất dựa. Xích Quân một khi dám đối với hắn bất lợi hoặc là giết chết hắn, cái kia còn lại chấp pháp giả nhất định sẽ phát hiện, khi đó chính là toàn bộ vũ trụ chấn động, dù sao tại còn lại chấp pháp giả trong mắt, Ngự Linh giả hay là đám bọn hắn thân mật nhất huynh đệ. Bất quá Ngự Linh giả tuy nhiên trong lòng có chỗ dựa nhưng là hắn cũng không dám thái quá mức được tiến thêm thước. Bởi vì còn lại 7 vị chấp pháp giả tuy có được vô cùng cường đại hủy thiên diệt địa thực lực, thế nhưng là trên thực tế bọn hắn 7 người cũng không tại đây một phương vũ trụ, hoặc là nói bọn họ bản thể cũng không tại đây lúc nãy vũ trụ. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, trong đó trừng tội giả cùng thẩm phán giả trước trận đã từng xuất hiện qua, chính là lục quốc chiến mở ra thời điểm. Bất quá lục quốc chiến sau khi chấm dứt, trừng tội giả đã cùng lão cửu cũng chính là Nguyên Thổ Châu mang theo đám người kia tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ, cho nên trên thực tế toàn bộ trong vũ trụ bọn hắn chấp pháp giả liền chỉ còn lại hắn và thẩm phán giả hai người, hơn nữa thẩm phán giả còn cần trấn thủ vũ trụ lò luyện, cũng chính là Minh Thần Quân trên người thần bí xiềng xích thu thập linh lực cuối cùng chuyển vận địa điểm. Cũng đang bởi vì như thế, Ngự Linh giả mới dám như thế hiển nhiên tại đây một lần tuần thiên giới thí luyện thời điểm làm gió làm mưa, nếu không phải Xích Quân ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ Ngự Linh giả liền thật sự thành công. Mà khi lúc diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, bởi vì tổn hại tuần thiên giới 1/10 địa điểm, cho nên diệt thế ma quốc bị trừng phạt, lúc ấy tiến về trước diệt thế ma quốc đối ma diệt thiên tuyên bố trừng phạt tình huống, là tuần thiên giả cùng Ngự Linh giả hai người. Rất kỳ quái, tuần thiên giả rõ ràng xuất hiện, nhưng vì cái gì còn nói hiện tại trong vũ trụ chấp pháp giả chỉ có thẩm phán giả. Rất đơn giản, ngoại trừ thẩm phán giả, trừng tội giả cùng Ngự Linh giả ba người bên ngoài, mặt khác năm cái cũng không phải chân thân. Bằng không thì tuyên bố diệt thế ma quốc trừng phạt điểm ấy việc nhỏ, cũng không dùng được tuần thiên giả cùng Ngự Linh giả hai người đi. Cái này tất cả đều là bởi vì tuần thiên giả chẳng qua là phân thân, hơn nữa chỉ có nửa bước thiên tôn thực lực mà thôi, hoàn toàn dựa vào Ngự Linh giả chống đỡ đâu. Dưới loại tình huống này, Ngự Linh giả biểu hiện ra nhất định phải biểu hiện thập phần kiên cường không có sợ hãi, nhưng lại không thể quá mức, vạn nhất thật sự chọc giận đối phương, lại để cho kia bất chấp tất cả thật sự đối với chính mình ra tay, chính mình liều mạng toàn lực tuy nhiên không nhất định thật sự sẽ chết, nhưng là trọng thương là khẳng định. Hơn nữa Ngự Linh giả vừa rồi vừa xuất hiện cũng cảm giác được một loại thập phần quỷ dị áp chế cùng trói buộc cảm giác đưa hắn bao bọc, hắn đoán chừng. Mình bây giờ tối đa chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ một nửa sức chiến đấu. Chương 552, Ngự Linh giả đáng thương. Nhưng bất kể thế nào nói, đối với mình an toàn, Ngự Linh giả vẫn là tương đối có lòng tin. Quả nhiên, tại Ngự Linh giả sau khi nói xong, những người còn lại cũng không có động tác, chẳng qua là Diệp Huyên cười cười nói. Nếu như Ngự Linh giả đại nhân như cũ hồ đồ ngu xuẩn mất linh mà nói, ta nghĩ đại nhân ngài sẽ chứng kiến chúng ta nhiều nữa thủ đoạn. Ngự Linh giả tuy nhiên thân thể bị phong thiên ấn trói buộc hơn nữa bị khóa hồn vây khốn thần đại trận áp chế, nhưng là khí thế nhưng là không giảm chút nào. Nhướng mày, một cỗ trấn nhiếp linh hồn khí thế bỗng nhiên tại Ngự Linh giả trên người bộc phát, cỗ khí thế này tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là tại vây khốn thần tỏa hồn đại trận dưới áp chế, cũng không có đạt tới Ngự Linh giả tưởng tượng cái chủng loại kia hiệu quả. Kể cả Xích Quỷ ở bên trong, tất cả mọi người trên người cũng là riêng phần mình bộc phát ra khí thế của mình tới đối kháng, hai cổ khí thế va chạm phía dưới Ngự Linh giả chẳng những không có bằng vào cổ khí thế này trấn nhiếp đến đối phương ngược lại là thoáng ăn thiệt thòi nhỏ. Vì vậy Ngự Linh giả khí thế bỗng nhiên một chuyến, toàn bộ tụ tập tại một chỗ, như là cây kim giống như đột nhiên đâm về sảng khoái trong thực lực mạnh nhất Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm nhận được Ngự Linh giả khí thế nhằm vào, hừ lạnh một tiếng, tại trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay trận đồ. Đương nhiên cái này trận đồ hoàn toàn là do Diệp Huyên khí thế dẫn động không gian chi lực ở trên hư không chính giữa khắc mà thành. Diệp Huyên khủng bố thế lực vào lúc đó lại để cho mọi người rung động một lần, trước mặt mọi người người còn dừng lại tại nhiều nhất là đem bản thân khí thế áp xúc đến một cái nhỏ nhất điểm tới phá hư địch nhân khí thế thời điểm. Diệp Huyên đã có thể như cánh tay chỉ điểm lợi dụng bản thân khí thế dẫn động không gian chung quanh hơn nữa hình thành trận đồ trình độ, trong chuyện này chênh lệch thế nhưng là tương đối cực lớn. Ngự Linh giả tạo thành cây kim khí thế trực tiếp đâm tới cái kia trận đồ chính giữa, sau đó trực tiếp chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Ngự Linh giả lập tức kinh hãi nói, khí thế biến hóa, ngươi là thiên tôn đỉnh phong. Diệp Huyên nhếch miệng mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. có đôi khi làm cho địch nhân tìm không rõ thực lực chân chính của mình lại cũng không là một chuyện xấu, đặc biệt là hiện tại loại này cần lúc đàm phán. Thực lực của ta như thế nào, cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngự linh giả đại nhân kế tiếp phải như thế nào lựa chọn. Đây chính là quan hệ lấy rất nhiều người tánh mạng, đương nhiên, cũng kể cả ngự linh giả đại nhân chính mình. Diệp Huyên nói xong, ngự linh giả trong lòng không khỏi thầm mắng, không trọng yếu mới là lạ, trách không được có thể phong ấn diệt thế cửu đầu xa. Nguyên lai người cũng là thiên tôn tu vi đỉnh cao, hơn nữa có thể lấy khí thế biến hóa, đây cũng không phải là bình thường thiên tôn đỉnh phong có thể làm được. May mắn chính mình vừa rồi thăm dò thoáng một phát, nếu không mình còn tưởng rằng cô gái này chỉ có thiên tôn sơ cấp đâu. Muốn thật sự như vậy cho rằng, một hồi lúc đàm phán chính mình khẳng định phải thiệt thòi lớn, hơn nữa nếu là đem nàng gây nóng này, nói không chừng thật sự liền ngọc nát đá tan. Bằng vào hắn thiên tôn đỉnh phong thực lực, chính là gặp gỡ hai gã chấp pháp giả. Trốn chạy để khỏi chết lẫn hoàn toàn cũng được, chết tiệt, thiếu chút nữa bị cô gái này lừa heo ăn thịt hổ. Bất quá ngự linh giả cũng không có biểu hiện ra quá lớn hoảng sợ, không biết lựa chọn của ta đều có cái gì đâu. Đáng thương ngự linh giả, chẳng những hao tốn hơn 10 vạn năm kiếm kế hoạch đã thất bại, tức thì bị đã coi như là tù binh, hơn nữa bởi vì hắn đối Diệp Huyên thực lực sai lầm đoán chừng, cái này đã định trước tại kế tiếp đàm phán trong, hắn sẽ ở vào cực kỳ bị động. Dù sao trong mắt hắn, chính mình một cái bị bắt thiên tôn sơ cấp cùng một cái thiên tôn đỉnh phong có kèm mặc cả vốn chính là trên vết đao khiêu vũ hành vi. Nếu còn tự cao tự đại, kết quả kia nhất định là hủy diệt. Kỳ thật chúng ta cùng ngự linh giả đại nhân cũng không có thâm cừu đại hận gì, mặc dù đối với người đám bọn họ chấp pháp giả hành vi chúng ta xích quân rất không quen nhìn. Bất quá không phải không thừa nhận nếu không phải là các ngươi lúc trước cố gắng, phương này vũ trụ chỉ sợ đến bây giờ lẫn một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa đối với các ngươi chấp pháp giả trách nhiệm chúng ta xích quân cũng là có chút hít giải, khỏi cần phải nói, riêng là đối kháng vũ bên ngoài thế lực khiêu khích, các ngươi chấp pháp giả liền không thể bỏ qua công lao. Cho nên ta cũng không muốn thái quá mức làm khó dễ ngươi, dù sao lấy sau nếu là lại một lần nữa bạo phát cái loại này cấp bậc chiến đấu, mọi người rất có thể chính là chiến hữu. Diệp Huyên vừa mới nói xong, ngự linh giả sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Diệp Huyên mà nói thế nào nghe xong đứng lên tựa hồ là nói ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quá mức phận. Thế nhưng là ngự linh giả lại nghe ra Diệp Huyên mặt khác một tầng ý tứ. Cái kia chính là đừng nhìn các ngươi chấp pháp giả thực lực cường đại tại đây trong vũ trụ là vô địch tồn tại, thế nhưng là các ngươi cũng không phải là biểu hiện ra như vậy tự do. Hơn nữa ta cũng biết các ngươi tám người khẳng định không phải tất cả đều tại đây trong vũ trụ, cho nên nếu như ngươi thật sự không thức thời, ta không ngại tiêu diệt ngươi, bởi vì về sau nếu quả thật bộc phát lần trước cái loại này cấp bậc đại chiến, còn có chúng ta xích quân, cho nên bớt đi ngươi, cũng không có quan hệ gì. Tuy nhiên nghe được Diệp Huyên trong lời nói cảnh cáo, nhưng là ngự linh giả thực sự không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Cái này là ngự linh giả thông minh chỗ, tình thế không bằng người hơn nữa bị quản chế tại người thời điểm, tốt nhất không nên biểu hiện thái quá mức cơ trí cùng kiên cường. Bằng không thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu như cô nương nói như thế, cái kia không thể tốt hơn. Chuyện lần này vốn cũng không phải là nhằm vào các ngươi, chúng ta tầm đó cũng xác thực không có quá lớn thù, cho nên chỉ có các ngươi thả ta, vậy lần này sự tình chúng ta liền cũng làm không có phát sinh, tuần thiên giới thí luyện như cũng như thường lệ tiến hành, không có gì diệt thế cửu đầu xà, không có gì xích quân, hết thảy đều rất bình thường. Ta nghĩ, đây là kết quả tốt nhất, dùng ngự linh giả cái kia cao cao tại thượng thân phận, giờ phút này có thể nói ra lời nói này. Cái kia đã là cực kỳ không dễ, muốn biết rõ ngự linh giả thân là tám vị chấp pháp giả một trong, đây chính là liền chín đại thần quốc cũng không để ở trong mắt nhân vật. Hôm nay lại có thể như thế ẩn nhẫn, cái này rất lại để cho mọi người kinh ngạc. Mà Diệp Huyên nghe xong ngự linh giả mà nói, vốn là nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại là lắc đầu nói, làm hết thảy đều không có phát sinh qua, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chúng ta xích quân kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi chấp pháp giả ở thời điểm này khai chiến. Một khi hai chúng ta lúc nãy thế lực chém giết, cái kia cuối cùng tiện nghi nhất định là vũ bên ngoài chiến trường ra hỏa. Hơn nữa chuyện của ngươi khẳng định cũng cần giữ bí mật, bằng không thì nếu để cho mặt khác chấp pháp giả đã biết ngươi vậy mà đều muốn hủy diệt tuần thiên giới cùng minh thần quân, cái kia không cần chúng ta ra tay, còn lại chấp pháp giả sẽ ra tay tiêu diệt ngươi. Nhưng là, cứ như vậy thả ngươi đi, ta cảm thấy rất có hại chịu thiệt a. Ngự linh giả nội tâm lần nữa kinh ngạc một phen, cái này Diệp Huyên không biết là xích quân chính giữa cái gì cấp bậc nhân vật. Chẳng những biết rõ hiện tại chấp pháp giả đang tại ứng phó vũ bên ngoài chiến trường, càng là đem quan hệ lẫn nhau xem như thế thấu triệt, đây tuyệt đối không phải cái tiểu nhân vật. Lập tức ngự linh giả chính là một trận đau lòng, xem ra, tánh mạng của mình không ngại, nhưng lại dữ dội ra một hồi máu. Cái này là người thắng quyền lợi, đạt được chiến lợi phẩm quyền lợi. dữ dội mà cắn răng, ngự linh giả nói, các ngươi đều muốn như thế nào? Ta cảnh cáo các ngươi, không nên quá phận, của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Diệp Huyên một ngón tay đặt ở bên môi bên trên, mân mê cái miệng nhỏ nhắn cẩn thận suy tư khẽ đảo về sau, cười nói, đầu tiên, lần này tuần thiên giới thí luyện kết quả, nếu như vậy, hoàng tuyền thế giới, đệ nhất, phương thốn linh giới thứ hai, vạn thần điện đệ tam, hồng hoang cổ giới thứ tư, thương lan thủy giới thứ năm, sáng thế thần quốc thứ sáu. Vạn yêu quốc đào thải ra khỏi thần quốc liệt kê, như thế nào? Diệp Huyên điều kiện này, lại nói tiếp cũng không khó khăn, bởi vì hiện tại vốn là đã chỉ còn lại lục phương thế lực, hơn nữa trong đó ngũ phương thế lực căn bản chính là liên quân, về phần thí luyện bài danh bọn hắn cũng sớm đã quyết định, mà Diệp Huyên nói bài danh cùng bọn họ muốn hoàn toàn giống nhau, bất quá để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyên vậy mà trực tiếp đem sáng thế thần quốc theo đào thải kéo vào thần quốc liệt kê, mà vốn hẳn nên thứ sáu vạn yêu quốc lại bị đào thải. Ngự linh giả cũng không có quá mức do dự đáp ứng, tuy nhiên làm như vậy đối vạn yêu quốc có chút không công bình, bất quá đây đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất, cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo chính là chỗ này sao cái ý tứ. Diệp Huyên chứng kiến ngự linh giả gật đầu, tiếp tục nói, tiếp theo, ngoại trừ hoang thổ bi, phần hỏa bia cùng chí thủy bi bên ngoài sáu khối thiên bi tương ứng, không thể phát sinh thay đổi, nói đúng là củng cố thần quốc không thể đạt được thiên bi, mất đi thần quốc tư cách cũng sẽ không mất đi trấn giới thiên bi. Về phần muốn như thế nào đi cùng từng cái quốc gia giải thích, vậy sẽ là của ngươi chuyện, như thế nào? Điều kiện này, có chút khó khăn, dù sao thần quốc có được trấn giới thiên bi đây đã là tất cả mọi người nội tâm đương nhiên một việc, nhưng là bây giờ củng cố thần quốc vậy mà không thể dù có được thiên bi, này làm sao có thể làm cho thế lực này đồng ý đâu. Hơn nữa ngự linh giả cũng rất kỳ quái cái này Diệp Huyên tại sao lại đưa ra kỳ quái như thế yêu cầu, bất quá nghĩ nghĩ hắn lẫn đã đáp ứng, tuy nhiên cùng quy củ có chút không hợp. Nhưng là khi hắn thực lực cường đại cùng chấp pháp giả uy nghiêm trước mặt, thế lực này tin tưởng cũng sẽ không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, cùng lắm thì dùng những biện pháp khác đền bù tốt rồi. Chương 553, thiên đạo hạn chế, có chút đắng chát nhẹ gật đầu, ngự linh giả nhưng trong lòng thì khuất nhục không thôi, hơn nữa hắn cũng có chút đã hối hận, nếu như lúc trước mình lựa chọn là tăng lên bản thân, vậy hắn hiện tại ít nhất cũng là thiên tôn trung cấp, thậm chí như mặt khác chấp pháp giả như vậy đạt tới thiên tôn đỉnh phong cũng rất có thể. Nếu như mình có được thiên tôn đỉnh phong thực lực, lại thế nào luân lạc tới tình cảnh như thế? Bất quá nghĩ lại chính mình muốn thật sự là thiên tôn đỉnh phong, vậy hắn cũng liền không có khả năng có bất kỳ cơ hội trở thành lúc nãy vũ trụ độc tôn, mà bây giờ tuy nhiên khuất nhục, nhưng là hắn như cũ còn có một tia cơ hội. Và lại, Diệp Huyên đối với ngự linh giả thái độ nhìn qua tương đối thỏa mãn, điều kiện thứ hai cũng đã đáp ứng về sau, Diệp Huyên lần nữa nói, cái điều kiện thứ ba chính là, người muốn giải trừ mọi người tại đây thiên đạo hạn chế, ta nghĩ ngươi phải làm đạt được a. Diệp Huyên vừa mới nói xong vốn là thái độ một mực rất không tệ ngự linh giả đột nhiên cả giận nói, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không được. Ngự linh giả những lời này mới ra miệng, trước mắt đột nhiên một bông hoa, hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở ngự linh giả trước người, đồng thời hai khối trấn giới thiên bi đã đập vào ngự linh giả hai bên trên bờ vai. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện đúng là Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh, bị hai khối trấn giới thiên bi trấn áp, ngự linh giả chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống. Vốn thực lực của hắn đã bị tỏa hồn vây khốn thần đại trận áp chế chỉ còn lại một nửa, lúc này liền duy trì không được bị ép tới thân thể chùn xuống, đã là quỳ một chân trên đất, sau đó Hắc Khôi đột nhiên tiến lên, hai tay khẽ trống, tại ngự linh giả trước người bỗng nhiên nhiều hơn một đạo đen kịt đại môn kia phía trên đang có bốn tên rõ ràng quỷ đầu đang thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Đại môn kia xuất hiện về sau âm thầm lặng lẽ mở ra, ở đằng kia đại môn đối diện trước mặt ngự linh giả lập tức chính là sững sờ. Bởi vì hắn đã qua đại môn kia thấy được một cái màu đỏ như máu ác quỷ địa ngục. Đương nhiên, một người bình thường ác quỷ địa ngục tuyệt đối sẽ không lại để cho ngự linh giả thất thố như thế, nhưng là ngự linh giả rất rõ ràng, đó căn bản cũng không phải là cái gì bình thường địa ngục a. Cái này, điều này sao có thể, ngươi như thế nào có được câu thông cái thế giới này năng lực? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Khôi không nghĩ tới ngự linh giả phản ứng đã vậy còn quá lớn. Điều này cũng làm cho Hắc Khôi vốn đã chuẩn bị cho tốt uy hiếp chi từ hàng không hơn công dụng. Có chút buồn bực quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không liếc, Hắc Khôi trầm giọng hỏi, xem ngươi ngữ khí. Tựa hồ biết rõ ta đây huyết ngục lợi hại a, ngự linh giả, chẳng lẽ ngươi đã ngay cả ta cũng không nhận ra đến sao? Lúc trước ta thế nhưng là nhận được ngài đại ân đâu. Ngự linh giả đương nhiên nhận thức trước mắt người này chính là Hắc Khôi, hơn nữa Hắc Khôi trong miệng nói đại ân, cũng làm cho ngự linh giả nội tâm một trận đắng chát. Xem ra cái này số mệnh luân hồi quả thật là báo ứng khó chịu. Lúc trước một cái bị chính mình tùy ý dẫm nát dưới chân con sâu cái kiến. Hôm nay vậy mà không chỉ có được câu thông thế giới kia năng lực. Càng là có thể uy hiếp chính mình rồi. hắn đối với Hắc Khôi có đại ân sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ, chẳng những không có ngược lại có thể nói là huyết hải thâm cừu. Lúc trước Hắc Khôi vẫn chỉ là một cái cũng không quá vượt trội cương thi nhất tộc thành viên. Thế nhưng là từ khi ngự linh giả trưởng quản tuần thiên giới về sau, ngự linh giả vì chế tạo một cái có thể hủy diệt đi minh thần quân đòn sát thủ, đang tìm đã đến tuần thiên giới cương thi nhất tộc về sau, tàn sát hết toàn bộ tộc đàn, hơn nữa đem Hắc Khôi cái này nhất tộc chỗ sinh hoạt địa điểm biến thành hôm nay tử vong chi lĩnh, chính là ở đằng kia một lần lớn đổ sát chính giữa. Hắc Khôi liên tiếp thu được kích thích, mới kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, do đó tiến hóa làm Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Thế nhưng là về sau ngự linh giả phát hiện, cho dù đem chọn cái cương thi nhất tộc tàn sát hết mà chế tạo ra tử khí, vậy mà cũng không cách nào hủy diệt đi minh thần quân, cho nên ngự linh giả liền buông tha, bất quá vẫn là dùng bạo lực lại để cho Hắc Khôi khuất phục, đã trở thành thủ hạ của hắn, hy vọng về sau nếu quả thật đã đến cần hủy diệt minh thần quân thời điểm, Hắc Khôi có thể phát ra một ít tác dụng. Thế nhưng là ngự linh giả không nghĩ tới là lúc trước lưu lại Hắc Khôi hôm nay vậy mà phát triển đã đến trình độ như thế. Còn có cái kia cái gọi là huyết ngục, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì huyết ngục, cái kia rõ ràng chính là vẫn lạc chi mộ bên trong sinh tử huyết giới, có thể nói là vẫn lạc chi mộ bên trong đại hung chi địa, tiến vào người thập tử vô sinh. Vẫn lạc chi mộ vốn là đã là phương này vũ trụ hung địa chính giữa đại hung chi địa, có thể nghĩ cái này sinh tử huyết giới khủng bố. Cũng chính bởi vì Hắc Khôi lộ ra ngay cái này huyết ngục, cũng chính là ngự linh giả cái gọi là sinh tử huyết giới, ngự linh giả đối với Diệp Huyên cái điều kiện thứ ba không chút lựa chọn đáp ứng. Nếu như nói ngự linh giả cho rằng Diệp Huyên cũng không dám thật sự giết mình, cái này Hắc Khôi hắn không có chút nào tin tưởng, không chỉ là mình và Hắc Khôi ở giữa cửu hận, càng là bởi vì cái kia sinh tử huyết giới, cái kia kinh khủng địa điểm chính mình mốt khi bị ném đi vào, cho dù chết ở bên trong, còn lại chấp pháp giả cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Mà chính mình trấn thủ tuần thiên giới còn có hơn 2 vạn năm thời gian mới có thể đổi thành những người khác, nếu đợi đến lúc kia mới phát hiện chính mình mất tích, vậy cũng nên cái gì cũng không kịp. Giải trừ mấy người này thiên đạo hạn chế, cũng liền có nghĩa là mấy người bọn hắn về sau lại lên cấp thời điểm sẽ không chịu thiên kiếp, hơn nữa bất luận là cửu vân đến giới chủ lẫn giới chủ đến thiên tôn, chỉ cần thực lực cùng cảnh giới đều đạt tới, cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình, sẽ không đã bị bất luận cái gì trở ngại. Chẳng qua nếu như đều muốn giải trừ bọn họ thiên đạo hạn chế, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần để cho bọn họ mỗi người ăn một miếng chính mình bản thể linh dược đan là được. Bọn hắn chấp pháp giả bản thể linh dược đan, tổng cộng 9 khối, chính là lúc trước khai tịch giả tự mình khai lò luyện chế. Mà khai tịch giả lúc trước luyện chế linh dược đan cũng không phải là vì để cho bọn hắn hóa thân nhân tính, mà là vì để cho chính mình đột phá cuối cùng hạn chế tốt đến điểm cuối của con đường chí tôn, chỉ có hắn đạt tới cái kia tới hạn. Vậy hắn chính là chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, tiêu diệt minh tôn cũng không phải việc khó. Chỉ có điều đan thành về sau khai tịch giả phát hiện mình chính là đã uống cái này 9 khối đan dược, vậy cũng cần tận 90 vạn năm thời gian đến luyện hóa mà cảm ngộ, do đó đột phá đến cái kia tới hạn. Hơn nữa linh dược đan thành đan về sau liền có được linh trí, cho nên một phen cân nhắc về sau khai tịch giả buông tha cho nuốt linh dược đan kế hoạch, cuối cùng dùng hy sinh chính mình làm đại giá phong ấn minh tôn. Bởi vậy, chấp pháp giả đám bọn chúng bản thể linh dược đan, chính là trên thế giới dùng để đột phá bình cảnh lên cấp tốt nhất đan dược, mà khi bọn hắn trở thành chấp pháp giả về sau càng là đã có được câu thông vũ trụ pháp tắc năng lực, dĩ nhiên là có thể giải trừ đặc biệt mấy người thiên đạo hạn chế, do đó để cho bọn họ không hề bị đến bất luận cái gì chế ước. Có lẽ làm như vậy về sau không dùng được bao lâu những người này sẽ nhao nhao đột phá, nhưng là ít nhất mình còn sống, chỉ cần mình còn sống, vậy đã đủ rồi. Ta đáp ứng, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Hắc Khôi, ba người này ta sẽ giải trừ ba người bọn hắn thiên đạo hạn chế. Hiện tại, ba cái điều kiện ta đều đã đáp ứng, người có lẽ có thể thả ta đã đi ra ha. Diệp Huyên có chút giảo hoạt cười nói, đó là đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi một hồi giải trừ ba người bọn họ thiên đạo hạn chế tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Bất quá ta có một chút rất không yên tâm, ngươi nói vạn nhất thả ngươi sau khi rời khỏi ngươi đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ. Ngự linh giả có chút khinh thường nói, trước hai cái điều kiện đối với ta bản thân không có bất kỳ tổn thất, ta không cần phải vì đám kia cùng ta bất phân làm người đổi ý, hơn nữa ngươi cũng nắm bắt của ta nhược điểm, ta không tin ngươi sẽ không ở lại một ít chứng cớ, cho nên những thứ này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Diệp Huyên gật đầu nói, ngươi nói không sai, chỉ có ngươi đổi ý, ta tự sẽ khiến còn lại chấp pháp giả biết rõ ngươi hôm nay tất cả hành động. Bất quá đi, ta còn có cuối cùng một việc cần phiền toái ngươi thoáng một phát. Diệp Huyên nói xong, ngự linh giả đã là hai mắt đỏ rực, thấp giọng nói, không nên được voi đòi tiên, cái này ba cái điều kiện đã là ta có thể làm được lớn nhất hạn độ, đừng ép ta cùng các ngươi ngọc nát đá tan. Diệp Huyên vội vàng vỗ ngực nói, đừng hiểu lầm, cuối cùng chuyện này rất đơn giản. theo ta được biết Tôn Ngộ Không cái này khối hoang thổ bi ra một vài vấn đề, ta muốn hỏi hỏi, vấn đề này như thế nào mới có thể giải quyết đâu. Các ngươi cũng không muốn thật sự lại để cho hoang thổ bi không khống chế được đem. Hơn nữa các ngươi cũng quan sát lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi khẳng định đã có kết quả. Diệp Huyên lời kia vừa thốt ra, Ngự Linh Giả trên mặt giật mình, thần sắc đã rốt cuộc không che giấu được, hoảng sợ nói cái này ngươi cũng biết. Các ngươi Xích Quân đến cùng còn biết nhiều ít. Diệp Huyên cười hắc hắc nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, chính là biết rõ các ngươi ý định thăng cấp cái này một phương vũ trụ, thế nhưng là tại khai tịch giả đại nhân thân thể mất đi về sau các ngươi liền chuẩn bị phục sinh Minh Tôn, đồng thời các ngươi đã ở đánh phong ấn thạch chú ý, cái này hoang thổ bi chính là của các ngươi đối tượng thí nghiệm, ta nói không sai à. Bất quá cuối cùng các ngươi phát hiện, coi như là thiên tôn đỉnh phong thực lực tại đây phong ấn thạch bên trong phong ấn sự việc trước mặt cũng là chưa đủ nhìn. Một khối hoang thổ bi bên trong phong ấn liền đủ các ngươi đau đầu được rồi, nếu là chín khối tề tụ phong ấn giải trừ, các ngươi căn bản không cách nào khống chế. Mà đây cũng không phải là chúng ta hy vọng thấy, cho nên ta hy vọng, có thể đem hoang thổ bi khe hở, bịt kín. Biện pháp có, bất quá căn bản không thể nào làm được. Chương 554, thí luyện chấm dứt. Diệp Huyên mở chừng hai mắt nói, ngươi nói trước đi phương pháp, về phần có thể làm được hay không vậy mặc kệ chuyện của ngươi. Không nên dùng chính ngươi độ lượng đi cân nhắc người khác, giải quyết xong chuyện này, ngươi liền tự do. Ngự Linh Giả thì là hơi có khinh thường nói, phương pháp rất đơn giản, sử dụng Minh Tôn hoặc là khai tịch giả trái tim có thể bổ sung đủ hoang thổ bi bên trong phong ấn lỗ thủng, như vậy bên trong cái kia hai đạo tàn hồn sẽ một lần nữa ngủ say. Ngự Linh Giả nói xong, Tôn Ngộ Không lông mày cau chặt, Minh Tôn hoặc là khai tịch giả trái tim. Cái này thật sự chính là chuyện không thể nào, đừng nói Minh Tôn còn có. Hay không trái tim, chính là khai tịch giả thân thể đã ở hơn 10 vạn năm trước kia liền ném đi, cái này muốn lên đi đâu tìm. Diệp Huyên tuy nhiên cũng là nhíu mày, bất quá cũng không có đặc biệt gì tỏ vẻ, mà là cùng Ngự Linh Giả xác nhận một phen về sau nhẹ gật đầu, mà bắt đầu chuẩn bị giải trừ rơi dụng tỏa hồn vây khốn thần đại trận. Nhìn xem Diệp Huyên ánh mắt kia một tia mừng thầm, Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Huyên cô nương biết rõ Minh Tôn hoặc là khai tịch giả trái tim hạ xuống. Đang mở trừ phong ấn bên trên, Diệp Huyên cũng không có lại vì nạn Ngự Linh Giả, mà cuối cùng cũng làm cho Tôn Ngộ Không cởi bỏ phong thiên ấn trói buộc. Tại vừa rồi Ngự Linh Giả biểu hiện đến xem, người này tuyệt đối là vô cùng thức thời, cho nên Diệp Huyên cũng không sợ giải trừ phong ấn về sau Ngự Linh Giả sẽ làm ra chuyện gì. Sự thật chứng minh Diệp Huyên xem người lẫn vô cùng chuẩn xác, một lần nữa đã lấy được đã lâu tự do. Ngự Linh Giả nhìn thật sâu mọi người tại đây về sau, liền đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tuần thiên giới thí luyện như vậy chấm dứt, thế lực khắp nơi biểu hiện đều rất tốt, bất quá nhưng cũng có chút nhân tâm hoài làm loạn, lần nữa. Ta dùng vũ trụ chấp pháp giả thân phận tuyên bố lần này tuần thiên giới thí luyện kết quả, trong đó Hoàng Tuyền thế giới xếp hàng thứ nhất, Phương Thốn Linh giới bài danh thứ hai, Vạn Thần Điện bài danh đệ tam, Hồng Hoang cổ giới bài danh thứ tư, Thương Lan thủy giới bài danh thứ năm, Sáng Thế Thần Quốc bài danh thứ sáu. Vạn Yêu Quốc bởi vì mà đã triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà suýt nữa hủy diệt tuần thiên giới, vốn hẳn nên trọng phạt, nhưng cũng may Hoàng Tuyền thế giới mọi người ngăn cơn sóng giữ cứu vớt tuần thiên giới khó xử, bởi vậy Vạn Yêu Quốc đào thải ra khỏi thần quốc liệt kê, do Sáng Thế Thần Quốc thế thân. Mặt khác, trấn giới thiên bi sở quy thuộc sẽ không tiến hành biến hóa, củng cố thần quốc ta ngày sau sẽ dùng mặt khác tình thế đền bù tổn thất. Thí luyện sau khi kết thúc, ngày thứ ba sáng sớm, tất cả mọi người đem hồi hồi về riêng phần mình tương ứng. Quên chư vị siêng năng tu luyện, vì vũ trụ tương lai tẫn một phần sức mạnh. Ngự Linh Giả thanh âm vẫn như cũ là tràn đầy cái loại này uy nghiêm cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này nghe vào Tôn Ngộ Không đám người trong tai, lại hoàn toàn không có lúc trước chính là cái kia cảm giác. Ai có thể nghĩ đến ban đầu ở Long Chi Cốc lần thứ nhất gặp được Ngự Linh Giả thời điểm. Tôn Ngộ Không căn bản chính là thịt trên thất gỗ, chỉ có mặc người chém giết phần, thế nhưng là trong thời gian thật ngắn, Tôn Ngộ Không cũng đã có thể uy hiếp được Ngự Linh Giả, có lẽ từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Tôn Ngộ Không mới là lúc này đây thí luyện lớn nhất được lợi người. Tốt rồi, chuyện nơi đây cơ bản đã xong, hai người chúng ta muốn rời đi. Vừa rồi Ngự Linh Giả cho các ngươi ba cái kia đan dược, chờ các ngươi ly khai nơi đây về sau đi thêm phục dụng, tin tưởng phương này vũ trụ tại không lâu tương lai, sẽ thêm. Nữa ba vị thiên tôn cường giả, có lẽ về sau, chúng ta còn sẽ có tiếp tục kề vai chiến đấu cơ hội. Mặt khác, Hắc Khôi, người cái kia tiến hóa huyết ngục, về sau tốt nhất không nên đơn giản vận dụng, cho dù vận dụng, cũng chỉ có thể là đang xác định đối phương là sinh tử của ngươi chi địch hơn nữa đối phương bị thương dưới tình huống. Vừa nghe đến cùng mình huyết ngục có quan hệ, Hắc Khôi vội vàng lần nữa hỏi, chẳng lẽ máu của ta ngục có vấn đề gì sao? Diệp Huyên nhìn xem Hắc Khôi, do dự một chút nói, ngươi chính là cái kia huyết ngục, chính là vẫn lạc chi mộ một bộ phận, tuy nhiên ta không biết vì sao ngươi có được tùy ý mở ra vị diện kia năng lực, nhưng là ngươi chính là cái kia huyết ngục chính giữa đích đích xác xác là cực độ nguy hiểm, coi như là ta tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, nhưng là, trong lúc này cũng đồng dạng ẩn chứa lớn lao cơ duyên, vận khí đầy đủ tốt thậm chí có khả năng ở nơi này trở thành điểm cuối của con đường chí tôn người. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất tăng thêm không nên sử dụng. Hắc Khôi còn muốn lại cụ thể hỏi thăm một ít về huyết ngục sự tình, bởi vì từ khi Vũ Minh dung hợp sau khi đi vào, hắn đã bắt đầu dần dần cảm nhận được chính mình vốn là hắc ngục tại tiến hóa thành huyết ngục về sau, tựa hồ đã bắt đầu đặc thù nào đó biến hóa. Bất quá không có lại để cho Hắc Khôi tiếp tục mở miệng, Diệp Huyên đã khoát tay áo ý bảo Hắc Khôi không nên hỏi nữa, sau đó đối Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, người đi theo ta, có một số việc ta cũng cần nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không gật đầu, liền đi theo Diệp Huyên đi tới một bên, tại Diệp Huyên tiện tay bày ra một cái cách âm pháp trận về sau, liền bắt đầu cùng Tôn Ngộ Không đang nói gì đó. Ngự Linh Giả tuyên bố tuần thiên giới thí luyện kết quả, Tôn Ngộ Không đám người nghe xong cũng không có cảm giác gì, bởi vì cái kia vốn là Diệp Huyên nửa bắt buộc tính chất kết quả. Thế nhưng là nghe vào những người khác trong tai, lại đã mang đến tương đối lớn rung động, trong đó cảm thụ sâu nhất đúng là Linh Uy Ngưỡng. Mặc cho hắn cơ quan tính toán tường tận, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ là như vậy cái kết quả. Phế đi nhiều như vậy tâm tư, bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cuối cùng chẳng những không có trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất, thậm chí ngay cả thần quốc cũng không phải, cái này thật sự lại để cho Linh Uy Ngưỡng không tiếp thụ được. Hơn nửa giờ phút này nghe được Ngự Linh Giả thanh âm, lại để cho lúc trước hắn và Tê Chiếu đoán Ngự Linh Giả khả năng bị cái gì ngoài ý muốn suy đoán cũng tự sụp đổ, hắn nếu như hiện tại có thể tuyên bố tuần thiên giới thí luyện kết quả, nhưng lại không hiểu thấu tự lấy có lẽ có tội danh đào thải hắn vạn yêu quốc, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vốn là hắn và Tê Chiếu còn tưởng rằng cùng Ngự Linh Giả là hợp tác, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn bị người ta làm thương dùng, hơn nữa tại phát hiện cây thương này cũng không có trong tưởng tượng như vậy sắc bén về sau liền quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Ngự Linh Giả, thật là hảo tâm tư, mà thông qua chuyện này, Linh Uy Ngưỡng cũng thật sâu đã minh bạch một cái đạo lý, ngoại lực tại cường đại, mưu kế tại hoàn mỹ, cuối cùng không có bản thân thực lực cường đại đến có ích. Hiện tại hắn Linh Uy Ngưỡng nếu như có được thiên tôn trung cấp thực lực, đừng nói là đằng sau những truy binh này, coi như là Ngự Linh Giả hắn cũng có thể một trận chiến. Bất quá bây giờ muốn cái gì đều đã chậm, nếu như Ngự Linh Giả tuyên bố tuần thiên giới thí luyện chấm dứt hắn vạn yêu quốc đào thải, cái kia so sánh với cho dù hắn có thể chạy đến vạn yêu cung vậy cũng vô dụng. Cùng hắn cuối cùng bị bọn hắn truy không đường có thể trốn, không bằng thừa dịp bây giờ còn có dư lực liều chết một trận chiến, cho dù hôm nay vẫn lạc không sai, vậy cũng muốn kéo mấy cái chết cùng. Chẳng qua là không biết Tê Chiếu tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, Linh Uy Ngưỡng nội tâm dĩ nhiên kiên định xuống. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hào đám người xa xa mà chứng kiến Linh Uy Ngưỡng vậy mà một người ngừng lại liền như vậy treo ở giữa không trung đứng chắp tay, cũng không khỏi được hết sức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, cái này Linh Uy Ngưỡng như thế nào không trốn? Nhìn hắn bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là ý định cùng chúng ta tất cả mọi người một trận chiến? Hoặc là nói Linh Uy Ngưỡng đang nghe vừa rồi tuần thiên giới thí luyện kết quả về sau muốn cùng nhóm người mình đồng quy vô tận. Vừa rồi Ngự Linh Giả tuyên bố kết quả, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tự nhiên cũng nghe đã đến, tại trong lòng cuồng hỉ đồng thời cũng không khỏi âm thầm mà thở dài một hơi đồng thời cũng hết sức hiếu kỳ, cái kia Ngự Linh Giả không phải cùng Linh Uy Ngưỡng bọn hắn một phe sao? Tại sao lại đột nhiên tuyên bố vạn yêu quốc đào thải ra khỏi thần quốc liệt kê ngược lại đem cũng sớm đã đào thải sáng thế thần quốc kéo đi lên? Nếu như không nghĩ ra, bọn hắn cũng liền không có tiếp tục suy nghĩ cái này không có kết quả vấn đề, dù sao bất kể thế nào nói, cái này Linh Uy Ngưỡng hôm nay hẳn phải chết, tuần thiên giới thí luyện tuy nhiên đã xong, thế nhưng là lúc trước cái chết những người kia cũng sẽ không phục sinh, đã chết chính là đã chết. Ngoại trừ vạn linh cảnh hư miểu đạo nhân tự vẫn hơn nữa do minh vạn kiếp dẫn đạo linh hồn của hắn đi hoàng tuyển thế giới bên ngoài, những người còn lại tất cả đều hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, sao? Cái này sinh tử đại thù, không thể không có báo. Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào đối với Linh Uy Ngưỡng càng là hận thấu xương, nếu không phải lúc trước Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Diệt Thiên từ đó cản trở, vạn quân như thế nào lại rơi vào ma đạo do đó khi sư diệt tổ. Cho nên chứng kiến Linh Uy Ngưỡng đứng chắp tay tựa hồ là chuẩn bị thua chết một trận chiến, những người còn lại vẫn còn do dự thoáng một phát, bởi vì lo lắng đây là Linh Uy Ngưỡng cái bẫy, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là trực tiếp cầm trong tay Long Nguyên, thân hình lập lòe phiêu hốt tầm đó liền xông tới. Mà chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào một người vọt lên, Linh Uy Ngưỡng trong lòng cũng là phẫn nộ như lửa. Vô cùng giết mình, càng là tranh đoạt chính mình tinh tú chi lực, người này, tội không thể tha, cho dù chết cũng muốn lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào chết ở trước mặt của hắn. Thế nhưng là ngay tại hai người sắp va chạm thời điểm, hai người thân hình nhưng là đột nhiên đã ngừng lại, bởi vì khi bọn hắn hai người hai bên trái phải, có tất cả nhất hỏa nhân điên cuồng xông tới. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào bên trái, là Phệ Linh Hòa Thượng cùng Lăng Nhất năm người, mặt khác còn có Hoàng Tuyển Thế Giới Chiến Vân Nghĩa, Đỗ Thiên Dương cùng Thương Thắng. Mà ở phía bên phải, thì là Lão Vương Phần Yên cùng Thiên Thương đám người. Trong đó còn có Bạch Diệp cùng rời. Chương 555, Yêu Vô Mộng đã chết. Hoàng Tuyển Thế Giới vốn là ngũ đại chiến tướng, bởi vì Lão Vương cùng Tà Quân phản loạn do đó sụp đổ, cho nên tại Linh Uy Ngưỡng một thân một mình đối mặt Hoàng Tuyển Liên Quân thời điểm, Thương Thắng ba người cũng không để lại đến cùng Linh Uy Ngưỡng tử chiến, mà là thấy Lão Vương cùng Phần Yên đám người thoát đi về sau, ba người bọn họ liền lặng lẽ đuổi theo. Thế nhưng là bởi vì Lão Vương vẫn là cùng Vạn Yêu Quốc mọi người cùng một chỗ hành động, cho nên ba người bọn hắn cũng liền một mực không có tìm được cái gì phù hợp cơ hội hạ thủ. Mặc dù đối với tại Lão Vương phản bội ba người bọn họ đều là hận thấu xương, tuy nhiên lại sẽ không vì vậy liền đáp bên trên tánh mạng của mình. Cứ như vậy một mực đi theo Lão Vương Phần Yên đám người một đường đã đến Long Chi Cốc. Khi bọn hắn ba cái chứng kiến cái kia Phần Yên vậy mà chuẩn bị mở ra cùng loại với thời không đường hầm sự việc thời điểm, rốt cuộc kìm nén không được liền chuẩn bị ra tay. Bất quá không đợi ba người bọn hắn ra tay, Long tộc đã tại Long Hoàng dưới sự trợ giúp phá hủy ngự linh giả lưu lại cấm chế, sau đó ba người bọn hắn ngay tại âm thầm quan sát một hồi vô cùng thê thảm chém giết. Vốn là Vạn Yêu Quốc còn có 20 mấy người, nhưng khi bọn hắn chạy ra Long Chi Cốc thời điểm cũng chỉ có 7 người, hơn nữa Bạch Diệp cùng rời vẫn là cùng bọn hắn chia nhau chạy trốn. Chứng kiến sự tình lại đã xảy ra bực này biến hóa, ba người bọn hắn cũng liền không có nóng lòng ra tay mà là tiếp tục đi theo bọn hắn năm người sau lưng. Bất quá khi bọn hắn đi theo một nửa thời điểm, cái kia Bạch Diệp cùng rời không biết làm như thế nào vậy mà thoát khỏi truy kích hai người bọn họ Long tộc, nhưng lại cùng Lão Vương bọn hắn binh hợp nhất chỗ. Bất quá cho dù bọn hắn tụ họp lại với nhau vậy cũng chỉ có 7 người, đối mặt hơn vạn cường hãn Long tộc như cũng chỉ có chạy trốn phần. Kỳ thật Thương Thắng ba người tồn tại Long Hoàng đã sớm phát hiện, chỉ có điều bởi vì bọn họ ba người là Hoàng Tuyển Thế Giới người. Long Hoàng liền mệnh lệnh Long tộc đối với bọn họ ba cái làm như không thấy là tốt rồi. Cứ như vậy Thương Thắng ba người lại tiếp tục theo một đoạn đường, mãi cho đến vừa rồi, ba người bọn họ vậy mà phát hiện tại chính Bắc lúc nãy vẫn còn có nhất hỏa nhân tại hướng về cái phương hướng này bay nhanh mà đến. Bất quá khi thấy rõ đối phương hình dạng thời điểm, phát hiện dĩ nhiên là Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất đám người. Giúp nhau nói thoáng một phát tình huống về sau, Lăng Nhất năm người liền quyết định cùng Thương Thắng ba người bọn hắn cùng một chỗ tại một phương hướng khác đi cản lại Phần Yên 7 người. 8 người đối 7 người, muốn nói toàn diệt cái kia rất khó khăn, bất quá chỉ cần có thể kéo dài một hồi đợi đến lúc Long tộc đại quân đã đến, vậy bọn họ 7 liền cho Long tộc nhét kẻ răng cũng không đủ. Cứ như vậy bọn hắn 8 người thay đổi phương hướng ý định tiến hành chặn đường, thế nhưng là không đợi chứng kiến Vạn Yêu Quốc 7 người vậy mà trước thấy được truy kích Linh Uy Ngưỡng Lãng Tâm Kiếm Hào đám người. Nhưng lại phát hiện Lãng Tâm Kiếm Hào vậy mà ý định một người cùng Linh Uy Ngưỡng độc đấu. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy tại đối diện bay tới Phần Yên 7 người. Sau đó, tất cả mọi người liền toàn bộ không hẹn mà cùng ngừng lại. Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù có lòng cùng Linh Uy Ngưỡng độc đấu, thế nhưng là đối diện hiện tại cũng không phải là Linh Uy Ngưỡng một người, cái kia dĩ nhiên là không thể lại lỗ mãng rồi. Phần Yên đám người cùng Linh Uy Ngưỡng tụ họp cùng một chỗ về sau bắt đầu riêng phần mình nói xong sau khi tách ra tình huống. Tránh không được đều là giật mình không thôi, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là thời gian dần qua lui trở về. Cùng Diễm Thần 4 người hướng về Thương Thắng 8 người phương hướng nghênh đón. Sau đó trong sân tình thế liền biến thành hai phe đội ngũ giằng co. Vạn Yêu Quốc cái này một phương tổng cộng 8 người, giới chủ trung cấp cảnh giới Linh Uy Ngưỡng. Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Phần Yên, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Lão Vương, Hỗn Độn Cự Nhân tộc Thiên Thương. Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Long Thiên, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Bạch Diệp. Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong rời, còn có một người rất làm cho người ta giật mình, dĩ nhiên là Lạc Trần. Lúc trước đại chiến thời điểm căn bản là không có gặp Lạc Trần, nhưng là bây giờ hắn vậy mà xuất hiện lần nữa, không biết cái này Lạc Trần đến cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Truy binh cái này một phương tổng cộng 13 người, giới chủ sơ cấp Lãng Tâm Kiếm Hào, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Diễm Thần, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Vạn Quân, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Phá Quân, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Diệp Vô, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Thương Thắng, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Đỗ Thiên Dương, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Chiến Vân Nghĩa, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Lăng Nhất, giới chủ trung cấp Phệ Linh Hòa Thượng, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Lương Kích, giới chủ trung cấp U Ngọc, Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong Trình Càn. 8 người đối 13 cá nhân, vốn là kéo dài kế hoạch có lẽ đã có thể cải biến vì tận lực đánh chết. Nhân số bên trên không chỉ có chiếm cứ ưu thế, trên thực lực đồng dạng có được rất lớn ưu thế. Hơn nữa đằng sau còn có Long tộc hơn vạn cường giả truy binh, dựa theo tốc độ của bọn hắn, tối đa một khắc đồng hồ thời gian sẽ đuổi theo. Một khắc đồng hồ thời gian 8 người đối 13 cá nhân, kỳ thật biện pháp tốt nhất cái kia chính là lập tức chạy trốn hoặc là lưu lại mấy người ngăn cản những người còn lại đào tẩu, nói như vậy ít nhất có thể có 1-2 người sống sót. Chỉ có bọn hắn đào tẩu về sau lại ẩn núp 2 ngày thời gian các loại thí luyện chấm dứt, vậy có thể chạy ra tìm đường sống. Mà phần Yên đám người cũng đúng là như vậy kế hoạch, do bọn hắn ngăn cản, Linh Uy Ngưỡng thoát đi, thế nhưng là biện pháp này trực tiếp đã bị Linh Uy Ngưỡng cự tuyệt, phần Yên còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng câu nói đầu tiên lại để cho phần Yên triệt để bỏ đi kế hoạch này, cùng hắn chỉ có một, ta tình nguyện cùng chết. Không có người đám bọn họ, cho dù ta trở thành vũ trụ chí tôn cái kia thì có ích lợi gì. Sau đó Linh Uy Ngưỡng hỏi thăm ánh mắt nhìn thoáng qua Lạc Trần xông Linh Uy Ngưỡng nhẹ gật đầu. Linh Uy Ngưỡng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có phần thắng, khả năng các ngươi không có phát hiện, cuối cùng đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm Lạc Trần đã không thấy tăm hơi. Hiện tại, Lạc Trần ngươi cùng mọi người nói một chút, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, đi làm cái gì? Lạc Trần lúc này trên mặt tuy nhiên rất hưng phấn, tuy nhiên lại che giấu không ở kia một tia mỏi mệt. Thật sâu thở một hơi, Lạc Trần chỉ nói một câu, khiến cho mọi người toàn bộ hít vào một ngụm hơi lạnh, hơn nữa đối với cái này một trận chiến tin tưởng cũng càng thêm đầy đủ. Một khắc đồng hồ thời gian, chỉ có thuận lợi, một khắc đồng hồ đã đầy đủ. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cái này hai phe người đang riêng phần mình kể ra mình một chút tình huống về sau liền chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói chỉ cần có thể tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng bọn hắn, cái kia Vạn Yêu Quốc liền thật sự triệt để đã xong, không chỉ có thí luyện không có thứ tự do đó đã mất đi thần quốc tư cách, hơn nữa càng là tổn thất nhiều như thế cường giả cùng đại nhân vật kế hoạch bên trong người ẩn giấu vật, về sau Vạn Yêu Quốc như còn muốn quật khởi đã có thể khó khăn. Ngay tại hai người bọn họ lúc nãy đội ngũ chuẩn bị cuối cùng tử chiến thời điểm, Tôn Ngộ Không, Hắc Khôi, Sa Ngộ Tịnh ba người cũng hướng về cái phương hướng này chạy tới. Diệp Huyên cùng Xích Quỷ đã đi ra, về phần Diệp Huyên đến cùng Tôn Ngộ Không nói gì đó, chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ Không tự mình biết. Diệp Tử Như cũ ở lại tại chỗ, vì Vũ Phàm Đạo Tăng tiến hành cuối cùng trị liệu, mà tiến hóa vì cửu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ thì là ở lại tại chỗ bảo hộ Diệp Tử, đồng thời thu thập thoáng một phát chiến trường. Vô cùng thê thảm chiến đấu về sau người một nhà thi thể khẳng định phải sửa sang lại thoáng một phát, hoặc là thiêu hoặc là mang về. Mà địch nhân thi thể thì là vơ vét một phen về sau hoặc là luyện vì khôi lỗi hoặc là ngay tại chỗ thiêu. Hơn nữa Vô Chi Kỳ còn muốn mang theo tiểu hầu tử đi trấn an thoáng một phát hắn hung thú đại quân, chỉ có điều lúc này hung thú đại quân đã chỉ có hơn ngàn chỉ. Tuy nhiên cùng Minh Thần Quân chiến đấu thắng lợi, nhưng kỳ thật là hung thú đại quân thảm bại. Mấy vạn hung thú đại quân chỉ có hơn ngàn chỉ, thế nhưng là Minh Thần Quân đâu? Vẫn còn có mấy vạn bên trong. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng đúng là Minh Thần Quân cao nhất kẻ thống trị Thiên Vũ Dạ chết trận, Minh Thần Quân mạnh nhất chính là Minh Liệt Cuồng. Mà hung thú ngay trong đại quân ba đầu giới chủ cấp bậc đại tinh tinh thì là tất cả đều còn sống, chỉ có điều bị thương là khẳng định. Mà ở tiểu hầu tử nội tâm, chỉ có ba người bọn hắn không chết, vậy không có sao, về phần những thú dữ kia, cái này tuần thiên giới bên trong muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quan trọng nhất là tiểu hầu tử có lẽ sẽ đi theo Tôn Ngộ Không trở về. Trước kia sở dĩ cự tuyệt là vì ngự linh giả thực sự quá cường đại, tiểu hầu tử không dám đi. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, hiện tại không chỉ có ngự linh giả thế nhược, Tôn Ngộ Không càng là đã có được đạo chuẩn thần bí không gian, đừng nói hắn một cái tiểu hầu tử, chính là đem toàn bộ tuần thiên giới tất cả hung thú toàn bộ cất vào đi chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Mà ở sáng thế cung vị trí, Chi Bác vốn là bàn làm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra. Cười khổ một tiếng lau miệng, chính mình trước kia vì bói toán thiên cơ động một chút lại sẽ thổ huyết, mà hôm nay bói toán thiên cơ năng lực sâu sắc đề cao, thế nhưng là thực lực bản thân xác thực nhược đã đến cực hạn, mà ngay cả điều khiển một kiện pháp bảo đều muốn thổ huyết, cái này thật sự chính là phiền muộn. Bất quá cũng may mắn Minh Vạn Kiếp cái này Minh Phủ vô cùng cường đại, cái kia Yêu Vô Mộng sức chiến đấu chính là hết hành hạ bây giờ Chi Bắc một vạn cái cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị Chi Bắc cho lừa gạt tiến vào Minh Phủ chính giữa. Mà bây giờ, Yêu Vô Mộng đã bị chết, bị Minh Phủ chính giữa vô số ngạ quỷ cứng rắn nuốt luôn không còn. Có thể nói Yêu Vô Mộng cái chết rất thảm, tại Minh Phủ chính giữa hắn căn bản là chưa kịp phát huy thực lực của mình, thậm chí ngay cả trên người hắn cuối cùng một khối ảnh bia cũng không có có thể sử dụng tựu chết rồi. Không có bất kỳ lừng lẫy, liền chết như vậy tại Minh Phủ chính giữa. Chương 556, Đình Chiến, Yêu Vô Mộng cái chết rất biệt khuất, thế nhưng là cho dù hắn có lớn hơn nữa không cam lòng, đã chết chính là đã chết. Người một khi đã chết, cái kia bất luận hắn khi còn sống có bao nhiêu bổn sự, nhiều ít hùng tâm tráng trí, hết thảy đều tan thành mây khói. Yêu Vô Mộng chính là như thế, cửu vân chí tôn đỉnh phong thực lực, thậm chí hắn còn có được một khối có thể triệu hoán yêu tổ ảnh bia, cứ như vậy đã bị chết ở tại Minh Phủ chính giữa, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Cái này không thể không nói là một loại bi kịch, một loại thân ở tại thời đại chính giữa rồi lại không thể khống chế chính mình vận mạng bi ai. Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong, tại rất nhiều người nội tâm cái kia chính là chí cao vô thượng thực lực, lại cuối cùng như cũ chạy không khỏi tử vong kết cục. Đây là cường giả bi ai, đây cũng là vì sao vô số người rõ ràng đã có được cao thượng địa vị, thực lực cường đại nhưng vẫn là vì một cái hư vô mờ ảo điểm cuối của con đường chí tôn mà che giả măng mọc. Bởi vì điểm cuối của con đường chí tôn liền đại biểu cho suốt đời, đại biểu cho vĩnh hằng bất diệt, cái loại này cảnh giới, cho dù thiên tôn cũng hoàn toàn không đạt được. Đặc biệt là thực lực càng mạnh đối với vĩnh hằng truy cầu lại càng điên cuồng, mà tê chiếu, cho dù tốt nhất ví dụ. Tâm niệm vừa động, Yêu Vô Mộng hai thanh trường kiếm đã xuất hiện ở chi bắc trước người, lẳng lặng nổi lơ lửng. Đã mất đi chủ nhân về sau, cái này hai thanh hung kiếm cũng đã mất đi ngày xưa sắc bén, đặc biệt là diệt kiếm phần tịch, lại vẫn đang không ngừng rung động lắc lư cùng rên rỉ, tựa hồ bởi vì Yêu Vô Mộng chết mà thút thiết nỉ non. Mà cái kia bá kiếm cự khuyết xuất hiện về sau trực tiếp hướng về chi bắc cái cổ đang lúc chém đi qua, chi bắc thì là sớm có đoán trước giống như cúi đầu, cái kia cự khuyết cũng đã bay vút mà qua, trực tiếp cắm ở chi bắc sau lưng đại địa phía trên, lập tức chính là không hề có bất kỳ dị động. Chỉ có cái kia phần tịch, như cũ tại không ngừng rên rỉ. Cái này hai thanh kiếm ai yêu ai kém cũng có thể thấy vậy một ban. Thở dài, chi bắc muốn thò tay cầm chặt phần tịch, thế nhưng là ngón tay vừa mới va chạm vào phần tịch chuôi kiếm, chi bắc ra tay trong giây lát liền rụt trở về. Lập tức giơ tay lên nhìn xem trên đầu ngón tay cháy đen da thịt, chi bắc mặt lộ vẻ đắng chát. Phần tịch, quả nhiên là một thanh thần khí. Lắc đầu, cái này phần tịch xem ra tạm thời là cầm không được nữa. Bất quá chi bắc cũng không có ở phần tịch bên trên tốn nhiều tâm tư gì, hắn không phải kiếm khách. Cái này hai thanh kiếm mặc dù tốt, nhưng là hắn cũng không dám hứng thú. Đừng nói là hiện tại hắn thực lực toàn bộ phí, chính là trước kia hắn cũng không nhiều lắm hứng thú. Bất quá một hồi thu lại, trở về tặng người cũng là thật tốt. Hắn nhớ rõ vạn thần điện phá quân chính là dùng song kiếm. Sau đó chi bắc tâm niệm cử động nữa, một khối màu đỏ nhạt thiên bi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn xem cái đó và chính thức chấn giới thiên bi độc nhất vô nhị ảnh bia, chi bắc nhắm mắt lại. Đồng thời trong tay 9 miếng cửu sát đồng tiền dĩ nhiên nắm. 9 miếng cửu sát đồng tiền trong tay vuốt phẳng một hồi, liền tùy ý nhét vào trên mặt đất, các loại đồng tiền rơi xuống đất. Chi bắc ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một hồi, có chút kinh ngạc nói, ảnh là giả, chuyện này chấn giới thiên bi dĩ nhiên là đại lượng chế tạo. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn phong ấn cái gì cực kỳ khủng khiếp ra hỏa. Chậc chậc, cái này Vạn Yêu Quốc thật đúng là rất giỏi, không chỉ có âm thầm chế tạo lôi hỏa trích viêm pháo, hôm nay liền chấn giới thiên bi đều có thể hàng nhái. Cái này nếu để cho Vạn Yêu Quốc trở thành 6 đại thần quốc đệ nhất nhân, lại tiến vào vẫn lạc chi mộ, về sau còn phải. Bói toán ra cái này ảnh bia lai lịch cùng công dụng về sau, chi bắc cẩn thận thu vào, sau đó càng làm cắm trên mặt đất bá kiếm cự khuyết rút ra thu vào chính mình không gian chữ vật. Nhưng khi hắn ý định thu cái kia phần tịch thời điểm, lại phạm vào nạn. Không cần chịu đụng chạm liền không cách nào thu vào không gian chữ vật. Thế nhưng là vừa rồi cái loại này đau lại để cho chi bắc rất tim đập nhanh. Một thanh không có chủ nhân kiếm lại vẫn lại để cho hắn không có đường nào. Cái này nếu như bị Yêu Vô Mộng nắm ở trong tay, thật là phát huy ra cái dạng gì sức chiến đấu. Dù sao chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nghĩ nghĩ, chi bắc cắn răng một cái, tại không gian chữ vật chính giữa lấy ra một đoạn nhìn qua như là tơ vàng mộc chừng hai người rất cao hơn nửa thước thô tròn mộc. Sau đó chi bắc một tay dẫn theo cái này đoạn tròn mộc. Sau đó người nhẹ nhàng dựng lên đi tới phần tịch trên không, sau đó trực tiếp đem viên kia mộc hướng về phần tịch nhấn tới. Viên kia mộc cũng là cực kỳ kỳ lạ, vốn là đầu gỗ, thế nhưng là tại vừa mới tiếp xúc đến phần tịch thời điểm, tiếp xúc địa điểm vậy mà như là hóa thành sền sệt mỡ dê giống như, trực tiếp sẽ đem cả đem phần tịch cho hút vào. Hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ bác trực tiếp khoanh chân ngồi ở đã để ngang giữa không trung tròn mộc phía trên, sau đó cái kia cụt một tay vỗ mộc thân, viên kia mộc trực tiếp hóa thành một đạo kim quang chảy ra mà đi. Hơn nữa ngự linh giả, tại tuyên bố xong tuần thiên giới thí luyện kết quả sau cũng không có ly khai tuần thiên giới, mà là về tới cái kia lòng đất không gian chính giữa, thu hồi bố trí cái kia che giấu tuần thiên giới khí tức cực lớn trận pháp, cái này đại trận rất nhanh liền biến mất, mà tuần thiên giới coi như là gặp lại mặt trời. Tại đây đại trận thu hồi đồng thời, ngự linh giả đối với tuần thiên giới khống chế cũng rốt cục khôi phục. Cái kia đại trận không hề chỉ là che giấu tuần thiên giới khí tức, vì không cho còn lại chấp pháp giả phát hiện. Ngự linh giả thế nhưng là nhằm vào chấp pháp giả rơi xuống không ít công phu, cho nên chính hắn đối với tuần thiên giới khống chế cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đang khôi phục khống chế về sau, toàn bộ tuần thiên giới bên trong tất cả sinh linh nhất cử nhất động tất cả đều khi hắn cảm giác chính giữa, cho nên ngự linh giả trước tiên liền cảm nhận được linh uy ngưỡng một phương cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bọn người ở tại rằng co, xem ra đại chiến hết sức căng thẳng. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, toàn bộ tuần thiên giới tình huống cũng đã rõ như lòng bàn tay, cũng không có cảm nhận được Diệp Huyên cùng Xích Quỷ khí tức, ngự linh giả thở dài một hơi, xem ra hai người bọn họ đã đi ra. Mà Tê Chiếu khí tức vậy mà cũng đã biến mất, chẳng lẽ Tê Chiếu đã bị chết? Do dự một chút, cuối cùng ngự linh giả lẫn quyết định không thể để cho linh uy ngưỡng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn khai chiến, vạn nhất cuối cùng này mấy người cũng chết trận, vậy hắn thật có thể không có quân cờ có thể dùng. Hơn nữa hắn còn cần linh uy ngưỡng đến giúp hắn hoàn thành mặt khác một việc, một cái người thông minh, mọi sự đều làm hai tay chuẩn bị, ngự linh giả biết rõ điểm này. Lập tức ngự linh giả thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là linh uy ngưỡng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đám người chiến trường. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngự linh giả, hai phe mọi người không khỏi cả kinh. Tuần thiên giới thí luyện đã chấm dứt, không thể làm tiếp tranh đấu, người vi phạm, ta đem tự mình ra tay đem hủy diệt. Mặc dù đang đối mặt Diệp Huyên thời điểm, ngự linh giả biểu hiện không có bất kỳ nóng nảy, đó là bởi vì ngự linh giả cho rằng Diệp Huyên là thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là tại đối mặt Lãng Tâm Kiếm Hào đám người thời điểm, ngự linh giả cái chủng loại kiêu uy nghiêm rồi lại xuất hiện. Hắn mặc dù là thiên tôn sơ cấp, nhưng là chỉ cần hắn muốn, coi như là toàn diệt ở đây tất cả mọi người vậy cũng không phải việc khó. Thiên tôn cùng giới chủ cấp bậc chênh lệch đây chính là khoảng cách giống như. Vốn đã hết sức căng thẳng hai phe người lập tức thu lại động tác, bọn hắn không phải Xích Quỷ cũng không phải Diệp Huyên, đối mặt thiên tôn cảnh giới ngự linh giả bọn hắn không thể không cúi đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tự nhiên là phẫn nộ không thôi, mà Vạn Yêu Quốc mọi người thì là mừng thầm, đây quả thật là nhặt về một cái mạng a. Mà Linh Uy ngưỡng nhưng trong lòng hữu loạn, cái này ngự linh giả chuyện gì xảy ra, không phải cũng định buông tha cho bọn họ sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện? Nghĩ đi nghĩ lại, ngự linh giả nội tâm dĩ nhiên rõ ràng, mình còn có giá trị lợi dụng, sự kiện kia, hắn còn cần chính mình đi làm. Nếu như ngự linh giả tự mình ra mặt, cái kia Lãng Tâm Kiếm Hào đám người cũng chỉ tốt thôi. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không ba người cũng chạy tới. Lúc trước Tôn Ngộ Không cảm nhận được bên này mọi người đối nghịch khí thế cho rằng bên này muốn khai chiến cho nên vội vàng chạy đến, nhưng khi hắn rơi vào Lãng Tâm Kiếm Hào bên người thời điểm, lại trông thấy ngự linh giả đã ở, có chút ngoài ý muốn. Mà chứng kiến Tôn Ngộ Không ba người xuất hiện, ngự linh giả cũng là một trận đau đầu, hắn cũng không phải Tôn Ngộ Không hoặc là Sa Ngộ Tịnh, mà là hết sức kiêng kỵ Hắc Khôi. Tuy nhiên ba người bọn hắn liên thủ cũng không phải đối thủ của mình, nhưng là chỉ sợ vạn nhất a, vạn nhất không cẩn thận tiến vào cái kia sinh tử huyết giới, vậy hắn cũng liền kết thúc. Tuy nhiên nội tâm kiêng kỵ, thế nhưng là ngự linh giả cũng sẽ không yếu đi khí thế của mình. Tê Chiếu đâu, ở nơi nào? Tôn Ngộ Không nhìn ngự linh giả liếc, khí thế bên trên cũng không có nhược hắn nửa phần, bình tĩnh nói, Tê Chiếu nhưng là ở chỗ này của ta cũng có thể thả hắn, bất quá, ta cũng cần trao đổi. Đối với Tôn Ngộ Không thái độ, ngự linh giả là hận đến nghiến răng ngứa, bất quá nhìn thoáng qua Hắc Khôi, vẫn là nhịn được, nói cái gì một cái giá lớn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, giới khí ba kiện hoặc là có thể tăng lên tu vị cảnh giới đan dược một viên, đương nhiên, có thể tiếp xúc thiên đạo hạn chế rất tốt. Tôn Ngộ Không nên được voi đòi tiên, có tin ta hay không hiện tại cũng có thể diệt các ngươi rồi tất cả mọi người. Tôn Ngộ Không thì là có chút không quan tâm nói, hắc hắc, đương nhiên tin, thiên tôn sơ cấp thực lực đối phó chúng ta vậy là đủ rồi, thế nhưng là ta cảm thấy được, ngươi cũng không làm như vậy. Sinh tử huyết giới cũng không phải là tốt như vậy đùa. Giới khí không có, đan dược chỉ có một viên, tăng lên giới chủ cấp bậc cảnh giới, không có tác dụng phụ. Thành giao, đa tạ đại nhân rộng rãi. Chương 557, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng. Tôn Ngộ Không nói xong, đang ở đó thần bí không gian chính giữa đem Tê Chiếu phóng ra. Lúc này Tê Chiếu đầy người máu tươi, bộ dáng càng là chật vật không chịu nổi, bất quá cũng may tánh mạng không lo. Linh Uy ngưỡng chứng kiến Tê Chiếu, lúc này cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp lách mình đi qua đem Tê Chiếu đỡ lên sau đó ôm về tới phía bên mình, sau đó lại đang trong ngực móc ra một hạt đan dược đút cho Tê Chiếu. Đan dược này đúng là cái kia hàng nhái linh dược đan. Tê Chiếu tại nuốt bên dưới viên kia đan dược về sau, thương thế rất nhanh liền ổn định lại, hơn nữa trong cơ thể linh lực đã ở dần dần khôi phục. Đan dược này quả thật có hiệu quả, xem Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên nói, đan dược này không sai cáp, đến bên trên ba khối. Bằng không thì ta cũng không dám khẳng định ta sẽ không bởi vì đối cái kia đan dược tham lam mà làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Tôn Ngộ Không nói, rất tùy tiện, thế nhưng là Linh Uy ngưỡng nhưng là cắn chặt hàm răng. Nhưng nhìn xem Tôn Ngộ Không người bên kia mấy, lại muốn vừa rồi ngự linh giả thái độ, Linh Uy ngưỡng dữ dội nhìn xem Tôn Ngộ Không, thò tay trong ngực móc ra một cái bình ngọc, không bỏ được sờ lên, sau đó cắn răng một cái ném cho Tôn Ngộ Không. Sau đó Linh Uy ngưỡng rồi hướng Ngự Linh Giả chắp tay nói, sự kiện kia yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Như vậy cáo từ, nói xong, Linh Uy ngưỡng đem Tê Chiếu gác ở đầu vai, phất phất tay ý bảo mọi người lui lại. Bất quá Phần Yên mấy người cũng không có cứ như vậy trực tiếp lui về phía sau, ngược lại là toàn bộ tiến lên chắn Linh Uy ngưỡng trước người. Linh Uy ngưỡng liền như vậy mang lấy Tê Chiếu, thời gian dần qua rút đi. Thẳng đến Linh Uy ngưỡng lui ra ngoài hơn vạn thước thời điểm, Phần Yên lão vương nhân tài cẩn thận thối lui. Bất quá đây là thương thắng xác thực bỗng nhiên vài bước phóng ra, đối với lão vương la lớn, lão vương, hôm nay không có thể giết ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ có ta thương thắng một ngày không chết, ngươi liền mơ tưởng có một ngày an bình, thí luyện chấm dứt, hy vọng ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ ta. Đỗ Thiên Dương cùng Chiến Vân Nghĩa cũng không có nói cái gì, bất quá hai người bọn hắn lại đồng thời phóng ra vài bước đứng ở thương thắng bên cạnh, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Lão vương thì là khinh thường cười nói, tùy thời tháp tùng, đừng đến lúc đó báo thù không thành bị ta giết. Lão vương còn muốn nói tiếp mấy thứ gì đó, bất quá Phần Yên xác thực đưa cho hắn một ánh mắt về sau, lão vương lúc này mới khinh thường hơi ngửa đầu. Đi theo Phần Yên đám người rời đi, nhìn xem rời đi mọi người, Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người nội tâm cũng không phải tư vị, thế nhưng là điều này cũng không có gì biện pháp. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không ba người quả thật có cùng Ngự Linh Giả một trận chiến thực lực, vậy cũng không quá nhẹ dễ dàng khai chiến, như bây giờ kết quả. Nhưng thật ra là tốt nhất, Tê Chiếu cho dù lưu lại, vậy cũng chỉ có thể là với tư cách một con tin. Cũng không có cái gì quá tốt xử trí phương pháp, mà trước có thể sử dụng Tê Chiếu đổi Ngự Linh Giả một quả tăng lên giới chủ cấp bậc một cấp bậc đan dược, đây tuyệt đối là buôn bán lời. Hơn nữa Tôn Ngộ Không nội tâm của mình ở bên trong cũng không muốn đi hoa tâm tư gì đối phó hắn. Ngự Linh Giả đại nhân, của ta viên kia đan dược, cũng có thể thực hiện đi à nha. Nói xong, Tôn Ngộ Không thập phần vô lương vươn tay. Đồng thời Hắc Khôi, Sa Ngộ Tĩnh ba người cũng lặng yên không một tiếng động cùng Tôn Ngộ Không chia làm ba phương hướng đem Ngự Linh Giả vây ở trung ương. Ngự Linh Giả thì là trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, tay lùi về trong tay áo sau đó cong ngón búng ra. Một cái lớn cỡ bàn tay hộp ngọc hướng phía Tôn Ngộ Không bay đi. Tôn Ngộ Không duỗi tay ra liền tiếp được, nhưng là hắn chẳng qua là thoáng điều tra thoáng một phát xác định không sai về sau liền trực tiếp đổ cho Lãng Tâm Kiếm Hào, đồng thời nói, đan dược này cho ngươi, sau này trở về đem thực lực tăng lên tới trung cấp A, giới chủ sơ cấp thực lực cũng quá cầm không ra tay. Lãng Tâm Kiếm Hào tiếp nhận đan dược vốn là có chút kinh ngạc, lập tức đã nghĩ cự tuyệt. Thế nhưng là Sa Ngộ Tĩnh nhưng là bỗng nhiên đè xuống Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai, đối với hắn lắc đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào thở dài, hắn cũng biết Tôn Ngộ Không ý tứ, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, liền đem cái kia hộp ngọc thu vào trong ngực. Ngự Linh Giả cho đan dược về sau, đang không có làm nhiều dừng lại, hắn thật là không muốn nhiều hơn nữa xem Tôn Ngộ Không liếc, hơn nữa hắn cũng hết sức hối hận, lúc trước nên trực tiếp đem Tôn Ngộ Không tiêu diệt, hiện tại thật là nuôi hổ gây họa, hơn nữa cái này mãnh hổ vẫn là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Linh Uy ngưỡng đám người ly khai, Ngự Linh Giả cũng rời đi, cái này trong sân cũng chỉ thừa Tôn Ngộ Không đám người. Mấy người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cao giọng cười to. Hầu tử, ngươi được lắm đấy a, chúng ta đều xem ngây người, dám cùng Ngự Linh Giả có kè mặc cả ngươi vẫn là thứ nhất a. Hơn nữa Ngự Linh Giả trúc gạch ngươi cũng gõ được như vậy dứt khoát, không phục không được a. Diễm Thần một bên cười to vừa nói, mà còn lại mọi người cũng là trường thư liễu nhất khẩu khí về sau nhau nhau vui vô cùng. Cái này, tuần thiên giới thí luyện coi như là thật sự đã xong, chỉ cần thứ bậc ba ngày trời vừa sáng, bọn hắn sẽ riêng phần mình trở lại quốc gia của mình chính giữa, cùng riêng phần mình giới chủ báo cáo lúc này đây tình hình chiến đấu. Bất quá nghĩ lại đến lúc này đây đại chiến tổn thương, mọi người tiếng cười liền thời gian dần qua dừng lại, đặc biệt là Phá Quân, Vạn Thần Điện tổng cộng 36 người, hiện tại còn sống cũng chỉ thừa hắn một cái, thật sự có thể nói là tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên, Chi Bắc kỳ thật cũng còn sống. Thế nhưng là Phá Quân không biết mình còn có thể không thể tâm bình khí hòa đối mặt Chi Bắc, dù sao Vạn Thần Điện nghiêm trọng như thế tổn thương, Chi Bắc cũng kiếp trước liên quan. Chứng kiến mọi người ảm đạm ánh mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cao giọng nói, đừng như vậy, nếu như chúng ta còn cảm thấy khổ sở mà nói, cái kia Linh Uy ngưỡng phải làm sao? Bọn hắn chẳng phải là muốn tập thể tự sát, bất kể thế nào nói, các huynh đệ hy sinh đều là đáng giá. Hiện tại chúng ta muốn làm, là cần đến một hồi long trọng chúc mừng. Đi! Quay về ta Hoàng Tuyển thế giới, chúng ta không kiêng nể chúc mừng một phen, ta thế nhưng là đối với Kiếm Hào huynh thịt nướng một mực nhớ mãi không quên a. Tôn Ngộ Không mà nói, làm ra tương đối lớn tác dụng. Tuy nhiên thế lực khắp nơi đều là hy sinh trọng đại, nhưng bất kể thế nào nói thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn đám bọn chúng. Chỉ có thể trở thành thần quốc, để cho một lần vẫn lạc chi mộ mở ra thời điểm tiến vào trong đó, hiện tại những thứ này tổn thất đều là có thể trở nên gấp mấy lần cầm về. Vì vậy một đoàn người chính là trực tiếp ý định phản hồi Diệp Tử chỗ địa điểm, sau đó mang lên Diệp Tử cùng Vô Chi Kỳ còn có Vũ Phàm đạo tăng quay về Hoàng Tuyền thế giới. Kỳ thật nếu chúc mừng mà nói, ở đâu cũng có thể, bất quá Tôn Ngộ Không thế nhưng là còn băn khoăn Hoàng Tuyền cung bên trong trấn thủ 200 tôn thủ hộ khôi lỗi a, đây chính là một cỗ tương đối lực lượng cường đại, bởi vì Hoàng Tuyền cung một mực không có lọt vào chính diện tiến công, cái kia 200 khôi lỗi tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, hiện tại phải đi về, Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn thu lại. Mang lên Diệp Tử ba người phản hồi Hoàng Tuyền cung, thu cái kia 200 thủ hộ khôi lỗi về sau mọi người thoáng nghỉ ngơi một phen về sau liền bắt đầu phân công hợp tác, có đi đi săn, có chuẩn bị tài liệu, sau đó lại là một hồi long trọng tụ hội, mọi người một mực ăn uống suốt một ngày một đêm cuối cùng mới nhao nhao say ngược lại. Mà Linh Uy ngưỡng mọi người sau khi rời khỏi, liền tìm một chỗ che giấu sơn động núp vào. Tuy nhiên Ngự Linh giả nói thí luyện sau khi chấm dứt cấm tranh đấu, thế nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng đánh lén. Cho nên ẩn núp đi vẫn rất có tất yếu, hơn nữa Linh Uy ngưỡng sở dĩ trốn còn có một trọng yếu nguyên nhân. Lạc Trần, thứ đồ vật lấy được sao? Linh Uy ngưỡng nhìn xem tất cả mọi người ngồi vây quanh đi qua, vẻ mặt nghiêm túc đối Lạc Trần hỏi. Lạc Trần gật đầu, sau đó trong ngực móc ra một cái hồ lô, đưa cho Linh Uy ngưỡng nói, tổng cộng đã tìm được 90 tòa tế đàn, thu linh hồn 90 phần. Kỳ thật còn có thể tìm được thêm nữa, bất quá khi ta nghe được Vạn Yêu Quốc bị loại bỏ tin tức về sau ta liền lập tức đuổi đến trở về. Bất quá cho dù không có thu toàn bộ, chỉ bằng mượn cái này 90 phần linh hồn cũng tuyệt đối có thể cho Bạch Chiêu Cự sống lại. Linh Uy ngưỡng cũng không có mở ra hồ lô kia cái nắp, mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen về sau, trên mặt sắc mặt vui mừng đã tương đối rõ ràng. Vậy mới tốt chứ, làm tốt lắm, cái này 90 phần linh hồn độ tinh khiết tương đối cao, đừng nói một cái Bạch Chiêu Cự, đều đủ ta lại bồi dưỡng được mặt khác tứ linh. Chỉ có Ngũ Đế tứ linh, ta có 50% nắm chắc đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Nếu là có Ngũ Đế bát linh, ta đây chẳng qua là có 80% khả năng. Linh Uy ngưỡng nói xong, liền đem hồ lô kia thu vào. Mà lúc này Tê Chiếu cũng khôi phục rất nhiều, tuy nhiên thương thế như cũ rất nặng, nhưng là đã không có đáng ngại. Có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Tê Chiếu nói ta lần này tổn thất có thể to lắm, ai? Các loại sau này trở về, trước giúp ngươi chiếm Vạn Yêu Quốc sau đó lại giúp ta cầm diệt Thế Ma Quốc. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu thứ hai giai đoạn kế hoạch. Linh Uy ngưỡng vỗ vỗ Tê Chiếu bả vai nói, phương hướng, thất bại lần trước cũng không thể nói rõ cái gì, cái này vũ trụ, sớm muộn là ta và ngươi huynh đệ hai người. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng trao đổi sau khi trở về như thế nào đoạt quyền sự tình thời điểm, tại tuần thiên giới bên ngoài, Ngự Linh giả vốn định như vậy rời đi, tìm được thẩm phán giả nói một chút tuần thiên giới thí luyện tình huống, thế nhưng là hắn cũng tại nửa đường gặp một người. Người này tự xưng Tử Lăng, Xích Quân thủ lĩnh, chương 558, Tử Lăng cảnh cáo. Ngự Linh giả vốn là đã đủ buồn bực, vốn là ý định trở lại chấp pháp giả chỗ chính là cái kia thế giới cùng thẩm phán giả nói một chút thí luyện tình huống, khi đó thẩm phán giả sẽ căn cứ thí luyện bài danh đi thế lực khắp nơi tuyên bố kết quả cùng ban thưởng trừng phạt. Thế nhưng là mới đi đến nửa đường liền đụng phải như vậy một cái tự xưng cái gì Xích Quân thủ lĩnh người, hơn nữa tại cảm thụ thoáng một phát thực lực của đối phương về sau, Ngự Linh giả chính là khinh thường nhếch miệng nói, cái gì Tử Lăng, chưa nghe nói qua, Xích Quân thủ lĩnh nếu chỉ có giới chủ đỉnh phong, ta đây chính là vũ trụ chúa tể, đừng cản lộ, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Cái kia tự xưng Xích Quân thủ lĩnh người, nhìn qua rất tuổi trẻ, tối đa cũng chỉ có 23-24 tuổi bộ dáng, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc ở sau ót, mày kiếm mắt sáng, tuy nhiên nhìn qua không phải đặc biệt anh tuấn nhưng chỉnh thể làm cho người ta cảm giác xác thực tương đối cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa người này trên người cũng có một loại đặc thù mị lực, làm cho người ta nhìn lên một cái sẽ không tự chủ sinh ra hào cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Ngự Linh giả trong lòng tình vô cùng không tốt dưới tình huống bị một người giới chủ đỉnh phong nhân vật ngăn lại đường đi lúc này mới không có lập tức hạ sát thủ. Tử Lăng thì là ôn hòa cười nói, trước kia chưa nghe nói qua ta, cái kia không có sao, ta không trách ngươi, dù sao cũng là vãn bối. Nhưng là về sau, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ cái tên này, bằng không thì các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Tử Lăng thanh âm tuy nhiên tương đối nhu hòa, thế nhưng là lời nói nội dung nhưng là lại để cho Ngự Linh giả sắc mặt trầm xuống. Dám nói hắn là vãn bối. Ngươi cho rằng mình là ai? Tuy nhiên bởi vì Tử Lăng trên người cái kia kỳ lạ mị lực Ngự Linh giả trong lòng có chút khác thường, bất quá người này như thế nói năng lỗ mãng Ngự Linh giả cũng là nổi giận ra tay, vốn là một bụng lửa giận cái này liền cùng nhau phát tiết. Ngự Linh giả bản thân chính là thiên tôn sơ cấp tu vị cảnh giới, mà trước mắt người này chẳng qua là giới chủ đỉnh phong. Đối phó hắn, căn bản cũng không dùng vận dụng những cái linh hồn thể. Bất quá Ngự Linh giả cũng không có chủ quan, thân hình lắc lư tầm đó đã đến Tử Lăng sau lưng. đựng 8 phần lực lượng một quyền, đối với Tử Lăng cái ót dữ dội ném ra. Một quyền này nếu đập trúng, chính là giới chủ đỉnh phong chắc chắn thân tử đạo tiêu sao? Thế nhưng là lại để cho ngự linh giả kinh ngạc là hắn một quyền này chỉ chém ra một nửa liền dừng lại, cũng không phải hắn hồi tâm chuyển ý thu tay lại, mà là quả đấm của hắn chăn, mền lăng cầm. Tử Lăng cũng không có chuyển thân, cầm chặt ngự linh giả nắm đấm tay trái là ở sườn trái ra thò ra, dùng một cái thường nhân không thể nào làm được tư thế ở sau lưng cầm ngự linh giả nắm đấm. Quyền thế thường thường, tu vị thường thường, không chịu nổi trọng dụng. Nói xong, Tử Lăng vai phải lui về phía sau, cánh tay phải nâng lên trực tiếp một cái vòng qua vòng lại cùi chỏ trực tiếp đập vào ngự linh giả trên mặt. Ngự linh giả căn bản cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị một kích này cùi chỏ nện bay tứ tung đi ra ngoài. Bất quá ngự linh giả cũng không có bay ra quá xa. Tử Lăng đã xuất hiện ở phía sau của hắn, chỉ điểm một chút tại ngự linh giả cánh tay trái. Sau đó Tử Lăng trực tiếp nắm ngự linh giả sau cái cổ, sau đó cúi đầu tại ngự linh giả bên tai nói, niệm tình các ngươi chấp pháp giả sửa trị vũ trụ có công, hơn nữa tại ngoại vực chiến trường ra sức chinh chiến. Ta tha cho ngươi khỏi chết, còn có, phương này vũ trụ không phải ngươi nhỏ như vậy nhân vật có thể vọng động, về sau như lại để cho ta xích quân phát hiện ngươi có bất kỳ làm loạn mưu đồ, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Đều là linh dược đan, ngươi xem một chút tuần thiên giả là như thế nào làm. Nói xong, Tử Lăng liền như vậy tiện tay quăng ra, đem ngự linh giả ném tới một bên, sau đó liền như vậy mắt nhìn xuống hắn. Ngự linh giả giờ phút này nội tâm như là sóng to gió lớn giống như bốc lên, người trẻ tuổi kia, ở đâu là cái gì giới chủ đỉnh phong? Căn bản chính là thiên tôn tu vi đỉnh cao, hơn nữa cho dù cùng tuần thiên giả so sánh với cũng sẽ không kém hơn nhiều ít. Chính mình chống lại hắn, không có chút nào phần thắng. Lúc này một loại tuyệt đối trên lực lượng chênh lệch, không phải bằng vào một ít thủ đoạn có thể đền bù. Tử Lăng nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất ngự linh giả, nhíu nhíu mày, lần nữa nói, về sau tự giải quyết cho tốt ga. Bằng không thì ta không ngại dùng ngươi tới để cho ta đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Mặt khác, ngươi chuyển cáo tuần thiên giả, khai tịch giả thân thể, tại chúng ta nơi đây, bất quá chúng ta xích quân vô tình ý cùng các ngươi tranh đoạt vũ trụ quyền khống chế, chúng ta làm hết thảy, chỉ là vì thăng cấp cái này một phương vũ trụ. Còn có cái kia ngoại vực chiến trường, tiếp theo, do chúng ta xích quân trên đỉnh. Nói xong, Tử Lăng liền như vậy hư không dạo bước, vài bước tầm đó cũng đã biến mất tại ngự linh giả tầm mắt ở trong. Dữ dội một ngụm nhổ ra vừa mới bị cái kia cùi chỏ rơi đập răng răng, ngự linh giả trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Đường đường vũ trụ chấp pháp giả, có được chí cao vô thượng địa vị, thế nhưng là hôm nay lại 5 lần 7 lượt gặp khuất nhục, cho dù hắn lại có thể chịu nhục cũng là nội tâm hận ý tăng thêm. Nguyên một đám đều đã cho ta dễ khi dễ đúng không, các ngươi chờ xem, các khoản đó, ta sớm muộn sẽ từng cái đòi lại. Hơn nữa, đây đều là các ngươi bức của ta, đứng người lên, hoạt động thoáng một phát thân thể. Vừa rồi ngự linh giả cũng không có thu được quá nặng tổn thương, cái kia tự xưng xích quân thủ lĩnh Tử Lăng tựa hồ vô tình ý tổn thương hắn, chẳng qua là dùng chính mình thực lực cường đại trấn nhiếp hắn mà đã. Oán hận nhìn thoáng qua Tử Lăng rời đi phương hướng, ngự linh giả liền không hề dừng lại, hướng về một cái hướng khác cực nhanh mà đi. Hai ngày sau sáng sớm, không khí trước đó chưa từng có tươi mát, kể cả Diệp Tử cùng thương thế cơ bản khỏi hẳn Vũ Phàm đạo tăng ở bên trong mọi người cũng đều tại say rượu trong ung dung tỉnh lại. Nhìn xem đã thò ra đường chân trời giống như cực lớn hỏa hồng sắc mặt trời, tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi được một trận nhẹ nhõm. Cái này ác mộng giống như thí luyện, rốt cục muốn đã xong. Bất kể thế nào nói, bọn họ là người thắng sau cùng, mặc dù có rất nhiều rất lớn hy sinh, bất quá đây cũng là không có biện pháp, vì thực hiện mục tiêu, hy sinh là khẳng định phải có. Chỉ cần hy sinh về sau đạt đến mục tiêu, cái kia chính là thắng lợi. Mọi người giúp nhau triệu hoán cái này đều đứng dậy. Tuy nhiên một đêm say rượu bất quá mọi người cũng đều là thực lực cường hãn thế hệ, cũng không có say rượu về sau không khỏe. Lúc này thời điểm mọi người nguyên một đám đứng lên, chẳng chịt đứng chung một chỗ nhìn xem ngày đó bên cạnh chậm rãi bay lên ánh sáng mặt trời, không khỏi xúc động thật lâu. Kiếm Hào huynh, về sau Hoàng Tuyền thế giới chính là thần quốc đệ nhất, về sau còn cần Kiếm Hào huynh nhiều hơn chiếu cố a, chúng ta những thứ này củng cố thần quốc đều là tân thủ a. Lăng Nhất vỗ vỗ Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai nửa mở vui đùa nói. Lãng Tâm Kiếm Hào ha ha cười nói, tất cả mọi người là cùng nhau đã trải qua sinh tử đồng chí, về sau cũng đều là huynh đệ, giúp nhau chiếu cố đó là nhất định được. Ta nghĩ về sau nếu là chúng ta năm nước có thể toàn bộ kết thành công thủ đồng minh, đây tuyệt đối là phương này vũ trụ lực lượng mạnh nhất, hơn nữa các ngươi cũng không phải không biết ta Hoàng Tuyền thế giới tình huống, tất cả đều là linh hồn, rất nhiều tài nguyên đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì dùng, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nói xong, Vệ Linh Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu nói, Kiếm Hào huynh nói không sai, trước kia 6 đại thần quốc tuy nhiên cũng có một ít liên minh, bất quá lẫn nhau tầm đó cũng đều là tiểu chiến tranh không ngừng, hy vọng chúng ta năm nước về sau sẽ trở thành chính thức công thủ đồng minh, lợi ích chia đều. Hơn nữa đối với Kiếm Hào huynh thịt nướng đích tay nghề, lão nạp thế nhưng là hâm mộ nhanh a, à, không biết về sau có thể hay không có cơ hội lại tụ họp tụ lại. Lãng Tâm Kiếm Hào cười mắng, người cái này rượu thịt hòa thượng a, à, quả nhiên là tham ăn. Không dối gạt các ngươi, ta vì tham gia thí luyện, đã có được thân thể, cho nên về sau ta là không cách nào sinh hoạt tại Hoàng Tuyền thế giới, bất quá ta sẽ ở Hoàng Tuyền bên cạnh tìm cao cấp thế giới sinh hoạt, khi đó chỉ có các ngươi nguyện ý cho dù đến, thịt nướng quản đủ, bất quá rượu cần phải chính mình mang a. À. Lập tức tất cả mọi người là giúp nhau từng cái tạm biệt, riêng phần mình nói xong ly biệt đích thoại ngữ. Mà Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm nhưng là bận rộn nhất, không phải là bởi vì rất nhiều người cùng hắn cáo biệt, tuy nhiên đây cũng là hắn bể bộn một nguyên nhân, nhưng là trọng yếu hơn là hắn đang tại hướng thần bí kia trong không gian chứa người có lẽ có chút ít không chính xác, chuẩn xác mà nói là giả bộ hung thú. Ngay tại vừa rồi Tôn Ngộ Không đã đem Sa Ngộ Tính cất vào thần bí không gian chính giữa. Mà cửu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ tối hôm qua ăn uống một phen về sau liền trở về hắn chỗ thế giới, Tôn Ngộ Không nghe nói, đó là một cái tên là cửu tắc hư vô giới địa điểm, trong lúc này tất cả đều là đủ loại cửu tắc thú. Vô Chi Kỳ nói hắn phải đi về đồng ý cửu tắc hư vô giới cũng làm cái núi đại vương. Sau đó Tôn Ngộ Không lại đã tìm được Diệp Tử cùng Diệp Vô, tại hỏi thăm một phen về sau, đem bọn họ hai người cũng cất vào thần bí trong không gian. Lúc trước Diệp Tử liền từng nói qua chỉ có Tôn Ngộ Không có thể phục sinh đệ đệ của hắn Diệp Vô, các loại thí luyện chấm dứt cùng với Tôn Ngộ Không quay về Hoa Quả Sơn. Cho nên hiện tại tự nhiên không có bất kỳ ý kiến đáp ứng. Đem Diệp Tử Diệp Vô đặt đi vào, Tôn Ngộ Không lại đã tìm được Tiểu Hầu Tử. Lúc này Tiểu Hầu Tử tuy nhiên như cũ có chút suy yếu bất quá đang phục dụng một viên hàng nhái linh dược đan về sau đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng đang khôi phục chính giữa. Ngự linh giả đã đi ra nơi đây. Hơn nữa lúc trước Diệp Huyên thời điểm ra đi từng cùng Tôn Ngộ Không mật đàm qua một thời gian ngắn, khi đó Tôn Ngộ Không liền thừa cơ hỏi như thế nào lại để cho Tiểu Hầu Tử khôi phục tự do, Diệp Huyên giao cho nó phương pháp, tại tối hôm qua Tôn Ngộ Không cũng đã lợi dụng ngũ thải thần thạch giải trừ Tiểu Hầu Tử trên người ngự linh giả hạn chế, cho nên bây giờ Tiểu Hầu Tử cũng là tự do. Vậy trở về đi, bất quá ta những thứ này thủ hạ cũng mang lên a, tuy nhiên chỉ có hơn 1.000 đầu, nhưng cũng là một cỗ lực lượng. Chương 559, rời khỏi tuần thiên giới. Đối với Tiểu Hầu Tử đề nghị Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên thu Tiểu Hầu Tử về sau, Tôn Ngộ Không lại phân biệt đem ba đầu hắc tinh tinh đặt đi vào, sau đó mà bắt đầu một đầu giả bộ những cái này hung thú. Nếu như là đạo chuẩn, khẳng định tay áo vung lên đừng nói 1.000 chỉ, coi như là 1.000 chỉ vậy cũng có thể trong khoảnh khắc toàn bộ thu vào thần bí kia không gian chính giữa, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đối với cái này thần bí không gian khống chế cũng không có đạt tới loại trình độ đó, cho nên chỉ có thể một đầu đi thu. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không bọn hắn khi tỉnh lại mặt trời cũng đã dâng lên, mà khi mặt trời hoàn toàn bay lên về sau, bọn hắn cũng sẽ bị truyền tống ly khai nơi đây. Đương nhiên đó cũng không phải ngự linh giả điều khiển, mà là đã sớm thiết trí tốt. Hơn nữa vừa rồi cùng mọi người cũng là hàn huyên từ biệt, cho nên lưu lại Tôn Ngộ Không thời gian rất ít. Mắt thấy mặt trời muốn hoàn toàn bay lên, hơn nữa mọi người dưới chân cũng đều dâng lên truyền tống trận trận văn cùng hào quang, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ phía dưới linh cơ khẽ động. Tay phải hất lên, một chút không gian xa đã tản đi ra ngoài. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tất cả đều thập phần không có lương tâm hoặc đứng hoặc ngồi nhìn xem Tôn Ngộ Không ở bên kia điên cuồng chiếu cố còn sống, nguyên một đám cười vô cùng không có hình tượng, đặc biệt là cùng Tôn Ngộ Không đặc biệt quen thuộc mấy người, cũng tỉ như Diễm Thần, vẫn ngồi ở trên mặt đất chỉ huy. Hầu tử, cái con kia con cọp lớn, Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong. Còn có cái kia con rùa đen, cũng rất mạnh a. Đúng rồi, cái con kia diều hâu cũng đừng buông tha. Cửu Vân đỉnh phong a. Ngay tại Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn rời đi đường chân trời, sau đó cũng đã có người bắt đầu bị truyền tống ly khai. Làm có người bắt đầu ly khai thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đình chỉ thu hồi hung thú động tác, mà là lại một lần nữa lách mình về sau đã đến Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh, thu hồi không gian xa về sau nói, Kiếm Hào huynh, sau này còn gặp lại, tiếp theo ta mang theo sư phụ ta sư đệ đi tìm ngươi, ta cái kia nhị sư đệ thế nhưng là thích ăn nhất. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu, sau đó hào quang lóe lên, người đã biến mất, rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao bị truyền tống ly khai. Rất nhanh, toàn bộ Hoàng Tuyền cung trước cửa, cũng chỉ thừa Tôn Ngộ Không một cái, nhìn xem lập tức liền lộ ra trống rỗng phụ cận, Tôn Ngộ Không nội tâm không khỏi bay lên một tia thất lạc, bất quá rất nhanh đã bị Tôn Ngộ Không vung ra trong óc. Lập tức cười hắc hắc, Tôn Ngộ Không về tới Hoàng Tuyền cung. Không sai, Tôn Ngộ Không cũng không có bị truyền tống ly khai nơi đây. Mà là một người rơi lệ xuống, Đương nhiên, thần bí không gian chính giữa mọi người cũng đều giữ lại. Về tới Hoàng Tuyền Cung, Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới cái kia trấn giới thiên bi phía trước, thò tay vỗ vỗ, Tôn Ngộ Không tự nhủ, hắc hắc, thịt muối cũng là thịt a, cái này tuy nhiên không phải chân chánh trấn giới thiên bi nhưng là có ba phần uy lực, không thể lãng phí. Nói xong, Tôn Ngộ Không một tay đặt tại cái kia trấn giới thiên bi phía trên, sau đó tay phải hướng lên nhất thể, cái kia trấn giới thiên bi trực tiếp đã bị Tôn Ngộ Không hấp thụ nơi tay trên lòng bàn tay cho nhấc lên. Tay trái tại trấn giới thiên bi phía dưới nâng lên, cảm thụ được cái này trấn giới thiên bi cùng chính thức thiên bi khác biệt, Tôn Ngộ Không hài lòng cười cười sau đó cũng đã thu vào thần bí kia không gian chính giữa. Nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có cái gì đáng phải chú ý sự việc. Tôn Ngộ Không liền trong ngực móc ra một tấm bản đồ, nhìn xem cái kia địa đồ, Tôn Ngộ Không nói, còn có Thương Lan thủy giới, Hồng Hoang cổ giới trấn giới thiên bi vẫn còn, hơn nữa thần bí trong không gian phương thốn linh giới nguyên vẹn phương thốn cung, tổng cộng chính là bốn khối giả dối thiên bi. Đến lúc đó Hoa Quả Sơn đông tây nam bắc tất cả một khối, hắc hắc, ta cũng không tin ta Hoa Quả Sơn không trở thành thiên hạ linh khí hội tụ chi địa. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền rời đi Hoàng Tuyền Cung, trực tiếp hướng về Thương Lan cung phương hướng bay đi. Lãng Tâm Kiếm Hào đám người truyền tống ly khai tuần thiên giới thời điểm, linh uy ngưỡng bọn hắn tự nhiên cũng bị chuyển giao trận truyền tống trở về. Bất quá trở về, cũng không phải 8 người, mà là 6 cái. Hai ngày trước Phần Yên đám người bị long tộc truy kích chạy trốn thời điểm gặp Bạch Diệp cùng rời. Về sau lại gặp được linh uy ngưỡng, tại ngự linh giả điều hòa bên dưới tránh khỏi cuối cùng chiến đấu. Mà những cái truy kích Phần Yên lão vương người hơn vạn long tộc tại cảm nhận được ngự linh giả khí tức thời điểm trực tiếp buông tha cho truy kích, lập tức toàn bộ quay trở về Long Chi Cốc. Mà khi lúc ngự linh giả một phương diện nội tâm phiền muộn một phương diện khác cũng gấp tại chạy trở về, cho nên cũng không để ý tới những cái đã phá vỡ hắn lưu lại cấm chế long tộc, bởi vậy những cái truy kích long tộc toàn bộ thuận lợi quay trở về Long Chi Cốc, cùng Long Hoàng nói thoáng một phát tình huống về sau. Long Hoàng cũng không có lại để cho long tộc làm những thứ khác, mà là toàn lực nghiên cứu cái không gian kia đường hầm, hơn nữa đã nắm giữ một bộ phận không gian đường hầm mở ra phương pháp. Mà khi ngày trong đêm, chạy trốn tới này che giấu trong sơn động Bạch Diệp cùng rời liền suốt đêm đã đi ra cái kia sơn động, thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ hướng về Long Chi Cốc sờ soạng đi qua. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải ý định tìm long tộc báo thù, mà là có ý định khác. Tại ngày hôm sau trong đêm, Long Hoàng thành công mở ra không gian kia đường hầm, Long Chi Cốc bên trong tất cả long tộc đều bị vui mừng. Long Hoàng cũng là rốt cục thở dài một hơi, tại xác nhận không gian kia đường hầm không có vấn đề về sau, Long Hoàng liền ngăn cản chúng long tộc dựa theo thực lực mạnh yếu tiến vào không gian đường hầm, đương nhiên là thực lực mạnh nhất đi vào trước. Mà khi mấy vạn long tộc đại quân theo thứ tự tiến vào không gian kia đường hầm thời điểm, có hai cái cửu vân chí tôn cảnh giới Hoàng Kim Long tại tiến vào thời điểm, nhìn nhau liếc, cái kia vốn nên là long tộc trên mặt lại để lộ ra một vòng chỉ thuộc về nhân loại mới có dáng tươi cười. Suốt ba canh giờ, làm cuối cùng một con rồng tộc cũng tiến vào không gian kia đường hầm về sau, Long Hoàng Long Liệt lưu luyến nhìn thoáng qua cái này Long Chi Cốc, cũng tiến vào đường hầm. Tại đã mất đi Long Hoàng sức mạnh trèo trống về sau, không gian đường hầm khép lại biến mất. Toàn bộ Long Chi Cốc trong khoảng khắc trở nên dị thường yên tĩnh, mà ở Long Chi Cốc bên trong cái nào đó hang rồng bên trong, hai cỗ thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lần này, toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ thừa Tôn Ngộ Không cùng những cái Minh Thần Quân. Mà Tôn Ngộ Không thì là vội vàng thua cuối cùng hai nhanh trấn giới thiên bi, về phần Minh Thần Quân thì là tại Thiên Vũ Dạ sau khi chết, liền lộ ra dị thường trung thực, đặc biệt là khi bọn hắn sau khi trở về, Minh Liệt Cuồng Tại biết được hầu như tất cả trong tế đàn mặt bao hàm nuôi dưỡng linh hồn toàn bộ biến mất thời điểm, Minh Liệt Cuồng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây tổn thất thảm trọng nhất nhưng thật ra là Minh Thần Quân mới đúng. Vốn là Minh Tôn thân thể không hiểu thấu mất đi, sau đó địa tâm dung kim hỏa hỏa chủng bị người đánh cắp, ngay sau đó bọn hắn cho rằng đòn sát thủ Minh Tôn binh khí, cái kia cán trường thương cũng bị người chiếm đi hơn nữa tại phóng ra bên trong linh hồn về sau cũng đã biến mất. Lại sau đó là Thiên Vũ Dạ bị người giết chết, cuối cùng liền những cái trong tế đàn mặt bao hàm nuôi dưỡng linh hồn cũng không trông thấy. Có thể nói Minh Thần Quân mưu đồ hơn 10 vạn năm kế hoạch đã triệt để phá sản, tất cả cố gắng tất cả đều nước chảy về biển đông. Nếu không phải mình không có biện pháp giải trừ cái kia xiềng xích cùng tiểu ổ khóa, chỉ sợ Minh Liệt Cuồng đều như vậy tự vận. Minh Thần Quân từ nay về sau không tiếp tục bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể tiếp tục ở đây lao tù giống như tuần thiên giới, qua cái loại này sống không bằng chết rồi lại chết không được sinh hoạt. Cái này tuần thiên giới trong lòng bọn họ cả kinh không thua gì kinh khủng nhất địa ngục, mà bọn hắn tất cả đều là còn sống ác quỷ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không bên này, Thương Lan cùng Tôn Ngộ Không bằng vào địa đồ đã tìm được, nhìn trước mắt đại dương mênh mông, Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn thả người nhảy lên sau đó thiên địa hỏa nhãn mở rộng, rất nhanh ngay tại đáy biển đã tìm được cái truyền tống trận kia, thông qua truyền tống trận đi tới Thương Lan Cung, rất thuận lợi cầm đi Thương Lan Cung trấn giới thiên bi. Ngay sau đó lại dựa theo địa đồ đã tìm được Hồng Hoang Cung, lại một lần nữa đã chiếm được Hồng Hoang Cung trấn giới thiên bi. Về phần mặt khác đã bị mở ra qua trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không không có hứng thú. Bởi vì bị mở ra về sau bên trong ẩn chứa sức mạnh sẽ theo cái kia cột sáng biến mất, thiên bi tự nhiên cũng liền biến thành vô dụng tấm bia đá. Thu bốn khối trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không tìm cái không cao lắm ngọn núi nhỏ đỉnh núi ngồi xuống, vừa liếc nhìn địa đồ, phát hiện không có gì sơ hở về sau, Tôn Ngộ Không thu hồi địa đồ, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Tôn Ngộ Không sâu thở một hơi, sau đó nói, xuất hiện đi, hiện tại nơi đây đã không có bất kỳ ai khác. Tôn Ngộ Không thanh âm rất bình thản, không có một tia gợn sóng, bất quá Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trừng mắt, sau đó đột nhiên bịt miệng lại mong, thế nhưng là rất nhanh vừa buông ra rảnh tay, ngay sau đó chính là từng đợt nôn mửa âm thanh. Làm nôn mửa âm thanh đình chỉ về sau, tại Tôn Ngộ Không trước người đã xuất hiện một cái đầu người lớn đen kịt sắc quang cầu. Ngay sau đó một cái lười biếng thanh âm ở đằng kia màu đen quang cầu bên trong truyền ra, ai, ngũ hành cân đối sức mạnh thật đúng là thần kỳ a, bổn đại gia đều nghỉ ngơi nghiện. Mà Tôn Ngộ Không thì là lập tức tức giận mắng, có tin ta hay không một cước giẫm phát nổ ngươi, vậy mà tại lão Tôn trong miệng đi ra, buồn nôn chết ta.